chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 9. Sau khi Tiêu Giới Tử rời đi, Trần Tông nhìn đồng hồ. Liệu trình spa massage 2 tiếng rưỡi, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 1 tiếng. Anh bấm chuông dịch vụ, gọi nhân viên massage quay lại. Lần này, anh nhìn thấy tận mắt cô nhân viên chất phác bước vào. Nghe anh dặn dò rồi khóa chốt cửa, lúc đó mới yên tâm nằm sắp xuống. Cơ thể thả lỏng cực hạn, nhưng đầu óc thì không thả một giây. Hôm nay là ngày cuối cùng hội người đá bao trọn khách sạn Kim Bằng. Sáng mai, không chừng Nhan Như Ngọc xách mông đi luôn. Đêm dài lắm mộng, ra tay sớm còn hơn chần chừ. Thời điểm sẽ là không phải hoàng hôn thì chính là đêm nay. Anh phải bảo đảm an toàn cho bản thân, tuyệt đối an toàn. Có nghĩa là Nhan Như Ngọc tuyệt đối không được nghi ngờ tới anh. Nếu đây coi như là một vụ trộm, thì tốt nhất anh cũng phải chịu mất mát gì đó, cùng chia sẻ rủi ro với Nhan Như Ngọc, như vậy mới chân thật. Sau đó, tốt nhất là Nhan Như Ngọc phải suy sụp, tuyệt vọng, hoàn toàn dứt bỏ ý định tìm kiếm chiếc gương thang tinh kia. Bởi chỉ cần hắn chưa từ bỏ, còn tiếp tục truy lùng, thì ắt sẽ sinh hậu hoạn. Đại khái chỉ cần đạt được mấy điểm này, thì anh có thể an tâm nhúng tay vào. Trong một quảng nghỉ massage, Trần Tông tranh thủ gửi đi yêu cầu của mình. Trùng hợp thay, gần như đúng lúc anh nhớ gửi, đầu kia tin một tiếng, có tin nhắn mới tới. Trần Tông bật cười. Cái cô Tiêu Tiểu Nguyệt này, lúc đi thì còn ôm eo bám tường, bước chậm rì rì, nhưng cái đầu thì không chậm chút nào. Anh nhanh chóng mở ra xem. Đúng là anh hùng cùng chí hướng. Ý nghĩ chẳng khác nhau bao nhiêu. Điều kiện đầu tiên của cô cũng là muộn nhất tối nay phải ra tay. Lý do đêm dài lắm mộng, nếu để Nhan Như Ngọc quay về đại bản doanh số 039 thì coi như hết hy vọng với cái gương. Điều kiện thứ hai, cô yêu cầu tuyệt đối ẩn thân. Dù có bất đắc dĩ phải ra tay xuất hiện ở khách sạn, thậm chí bị camera giám sát ghi lại, thì cô vẫn yêu cầu phải vô hình. Nói trắng ra, cô không muốn bị Nhan Như Ngọc ngửi được mùi mà bám theo. Điều kiện thứ ba, Nhan Như Ngọc mất gương, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hắn sẽ làm gì đó, nhưng phải dẫn hắn đi sai hướng. Hắn càng lạc đường thì càng xa bọn họ, và bọn họ sẽ càng an toàn. Khi xong trọn gói chăm sóc thư giãn thân tâm, cũng đã gần 4 giờ chiều. Trong suốt khoảng thời gian đó, Trần Tông tranh thủ từng phút từng giây, len lén gửi tin với Tiêu Giới Tử để bàn bạc phương án. Buồn cười ở chỗ, trước khi gửi kế hoạch cho nhau, cả hai còn cố nhịn, không chịu lộ ra sớm, sợ bị đối phương xem thường. Nhưng một khi đã gửi đi rồi, thì chuyện ganh đua liền bị quẳng ra sau đầu, chỉ còn lại trao đổi, bổ sung, rồi hoàn thiện kế hoạch mà thôi. Một kế hoạch do chính mình góp phần xây dựng, cũng giống như căn nhà mà chính mình tham gia dựng lên vậy. Trần Tông càng bàn càng phấn khích, càng phấn khích lại càng thấy tiếc nuối. Bởi vì đến khâu căng thẳng nhất, nhiệm vụ của anh lại là nằm hôn mê bất tỉnh. Mã Tu Viễn đang đợi ở quầy lễ tân. Quanh mắt của ông ta không có thương tích gì, vậy thì có thể loại khỏi danh sách nghi ngờ. Rõ ràng ông ta đã nghe được gì đó từ nhân viên ở sảnh, nên khi đứng lên đón Trần Tông, nét mặt đầy thắc mắc, hỏi: "Nghe nói anh bị thương còn lấy cả hộp thuốc hả?" Chuyện này khó mà giấu được, huống hồ kẻ cầm dao lại nằm trong hội người đá, chi bằng lợi dụng Mã Tu Viễn để tung ít tin tức ra ngoài. Trần Tông làm ra vẻ nặng nề, nói: "Đúng thế, không biết là thằng thần kinh nào tự dưng xông vào cầm dao, trên đầu còn trùm cái bao đi cướp, nhắm thẳng vào tôi mà ra tay. Lúc tôi vật lộn với hắn thì bị cào vài cái, may mà không nghiêm trọng. Hơn là đúng lúc đó có một khách nữ đi nhầm phòng, dũng cảm ra tay nghĩa hiệp, vừa hô hoáng vừa giúp tôi dùng khăn đánh đuổi hắn, làm cho hắn hoảng hốt bỏ chạy." Thông tin dồn dập quá, Mã Tu Viễn ngẩn ra một hồi lâu. "Vậy hắn trông như thế nào?" "Đã nói là trùm kín đầu rồi mà, làm sao mà tôi thấy được." "Thế thần hình thì sao? Cao thấp mập ốm?" Câu này khiến Trần Tông hơi khựng lại. Giờ nghĩ lại, đối phương chắc là một gã mập, còn chiều cao thì khó mà chắc được. Bởi từ đầu tới cuối hắn chẳng đứng thẳng, vừa lao vào đã ngã lăn, rồi đánh đấm lộn xộn, làm gì có cơ hội nhìn rõ. Anh vừa đi vừa lắc đầu nói: không biết nữa, không nhìn rõ. Mã Tu Viễn sốt ruột nói: vậy anh nghĩ hắn nhầm vô anh hay là ngẫu nhiên đi vô thôi? Sao mà anh bình tĩnh dữ vậy, không kêu một tiếng cũng không báo cảnh sát? Trần Tông đáp: khách nữ kia nói với tôi, mấy trung tâm tắm hơi ở nơi này vốn dĩ loạn lắm, khu riêng tư lại chẳng có camera, có kẻ chuyên trà trộn vào nhà tắm, chuyên trộm cắp cướp giật, rồi ung dung quay lại ngâm mình trong bể nước như là không có gì, bắt cũng chẳng được. Nơi nhỏ như thế này, chuyện cũng nhỏ, tôi lười dây dưa. Nói xong, anh không quên nhắc Mã Tu Viễn: anh nhớ nhắc các hội viên đừng có đến đây tắm nữa nha. Mã Tu Viễn vừa ngượng ngùng vừa áy náy: xin lỗi nha, lần này là tôi sắp xếp sự xuất, không tính tới tình huống này. Có lẽ vì quá áy náy với sự sơ suất của mình, suốt dọc đường quay về Kim Bằng, Mã Tu Viễn cứ kè kè bên cạnh, thậm chí còn đưa Trần Tông đến tận cửa phòng 209. Bên trong phòng, nhà Như Ngọc đang cầm một ống nhựa xanh, tỉ mỉ chăm sóc chậu lan. Lạ ghê, hoa của anh cơ mà, sao hắn lại nhiệt tình như vậy chứ? Nhưng vì có Mã Tu Viễn ở đó, Trần Tông đành nuốt câu hỏi vào bụng, tạm thời bỏ qua. Mã Tu Viễn nhìn đồng hồ, nói: anh nghỉ ngơi chút đi, tôi lên trên xem tình hình, chắc là cũng sắp rồi. Lên sớm trước 15 phút là vừa. Anh có yêu cầu gì thêm không? Trần Tông chợt lóe lên một ý, khẽ hắng giọng, nói: có thể kiếm thêm cho tôi ít nến thuốc được không? Dạo này tôi toàn gặp ác mộng, ngủ không yên. Tôi nói thật, di chứng của điểm hương này khủng khiếp lắm. Nhiều lúc tôi chẳng phân biệt nổi là mơ hay thật. Anh không bỏ qua phản ứng của Nhan Như Ngọc. Quả nhiên hắn khựng lại, sắc mặt thoáng khác lạ, vẫn cầm ống nhựa xanh, ngồi xuống giường trầm ngâm. Chờ Mã Tu Viễn đi rồi, hắn mới hỏi: tôi cũng nghe Lý Bảo Kỵ nói là anh gặp ác mộng. Trần huynh, anh thật sự mơ mỗi đêm à? Trần Tông gật đầu, còn cố diễn thêm: đêm nào cũng mơ cả, thật đó. Đổi là anh thì chắc là phát điên rồi. Với lại hôm đó lúc tôi trở về, chẳng phải cô Kim Viên Viên đó nhảy xuống trúng xe của tôi sao? Ý hậu của Nhan Như Ngọc khẽ động một cái, khó mà nhận ra. Đúng thế, thì sao? Trần Tông nói: tôi cũng thường mơ thấy cô ấy. Không biết có phải tại tôi là người cuối cùng gặp cô ấy trước khi chết hay không. Tôi toàn mơ thấy cô ấy từ trong đống mảnh kính vụn bò dậy, lão đảo đi lên lầu, rồi dừng ngay trước cửa phòng của chúng ta, cào cấu gõ cửa. Tôi thật sự rất cần bổ đá, nếu không tôi suy nhược thần kinh mất. Nói xong anh ôm đầu than thở, nhưng mắt thì vẫn hé qua kẻ tay quan sát sắc mặt của Nhan Như Ngọc. Không thể nói là hắn đã sợ hãi, chỉ là có phần mơ hồ, không muốn tin lại dường như cũng tin. Ánh mắt Trần Tông dừng trên ống nhựa xanh trong tay hắn, hỏi: cái đó là gì vậy? Nhan Như Ngọc trả lời qua loa: à, dùng dịch dinh dưỡng cho cây. Sáng nay tôi thấy hoa của anh héo héo cho nên tưới nước, trưa về thấy còn héo hơn nữa, đoán chắc là thiếu phân. Tôi lên mạng tra, rồi nhờ shipper mua loại dinh dưỡng về bón gốc cho nó. Trần Tông khá tin hỏi: hoa của người khác mà sao anh lại chăm, còn mua cả dinh dưỡng cho nữa? Nhan Như Ngọc hoàng hồn, đáp gay gắt: sao nào, cây không phải là sinh mệnh chắc, tôi chăm thì liên quan gì tới anh? Hay thật, mạng người thì phớt lờ, cây thì lại nâng niu. Trần Tông không bình luận nữa. Anh lục trong túi, lấy hồ lô ngọc mà ông thợ tặng, cùng với khối than tinh nhỏ mới mua, đưa cho hắn, nói: nè, lát nữa làm lễ nhập hội tôi không tiện mang theo, anh có mang theo túi thì cất dùng tôi. Nhan Như Ngọc thấy khó hiểu: cứ để ở trong phòng chẳng phải được rồi sao? Trần Tông nói: anh không nghe Mã Tu Viễn nói à? Lễ kết nạp hội viên mới, người cũ đều phải tham gia hết, nghĩa là mấy tầng phòng khách đều trống cả, tôi mang theo đồ quý thì lạ lắm sao? Nhan Như Ngọc cau mày, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy bỏ vào trong ba lô. Sau đó lại nhìn đồng hồ, đi đến bên vali, ngồi xổm mở khóa. Tim Trần Tông đập thình thịch. Đó không phải là vali có mật mã, mà là vali có ổ khóa kéo. Anh thấy rõ, hắn mở khóa, lật nắp vali, lấy ra một gói giấy được bọc chặt, cẩn thận đặt vào ba lô. Trần Tông cúi đầu, lập tức gửi tin cho Tiêu Giới Tử. Hắn mang theo đồ bên người, hoàng hôn không ổn, phải ra tay lúc nửa đêm. Theo lịch trình, lễ kết nạp bắt đầu lúc 5 giờ chiều, kéo dài chừng 2 tiếng. Kế đó, 7 giờ tối, khách sạn sẽ đãi tiệc, vừa mừng hội viên mới vừa tiễn khách tham dự lần này. Dù kỳ họp thứ 47 của hội người đá chẳng thành, nhưng đã cất công tới đây rồi thì cũng phải kết lại cho đàng hoàng. Có mở đầu thì phải có kết thúc. 5 giờ kém 15, Trần Tông có mặt ở đại sảnh tiệc. Cửa lớn đóng chặt, Mã Tu Viễn và Ngưu Thản Đồ ngồi sát nhau sau chiếc bàn kê ngang cửa, trước mặt là cuốn sổ ký tên bìa đỏ. Bên ngoài đã có chừng 7-8 hội viên đến sớm đứng chờ. Nếu không vì bầu không khí hơi kỳ kỳ, thì trông chẳng khác nào cảnh khách xếp hàng vô đám cưới để bỏ phong bì. Mã Tu Viễn đứng dậy vẫy tay gọi Trần Tông, đợi anh bước lại gần thì ra hiệu ngồi vào chỗ của mình, đồng thời dặn dò. Anh đến rồi thì có thể mở cửa cho người vô. Đây là sân khấu chính của anh phải đứng cửa tiếp từng người, là anh chào mừng mọi người. Đăng ký xong, anh sẽ là người cuối cùng bước vô, khi ấy là họ chào mừng anh. Tôi thì lo phần bên trong, lát nữa gặp lại nha. Nói xong, ông ta quay sang bảo Ngưu Thản Đồ. Mã Tu Viễn, số 018, 8888. Ngưu Thản Đồ gật nhẹ đầu, cầm bút viết 018 vào ô tên, rồi ghi 8888 ở ô tiền mừng. Tiền mừng sao? Trần Tông sững sờ. Nhưng không tin cũng không được. Những người phía sau lần lượt báo tên và đọc số tiền. Toàn là những con số phát tài 4 chữ số. Hầu như không ai dưới 6666. Bề ngoài, Trần Tông cố tỏ ra điềm tĩnh, chứ trong lòng thì lân lân vô cùng. Cái hội gì mà dễ thương dữ, giá mà tháng nào cũng có trục buổi như vậy thì hãy biết mấy. Vui thì vui, nhưng anh vẫn không quên quan sát từng đôi mắt. Linh cảm mách bảo, kẻ định giết anh quả thật đã bị thương, chắc sẽ không lộ diện. Như vậy cũng dễ, đến lúc chỉ cần tra trong danh sách người chưa đăng ký là ra. 5 giờ kém 10 phút, Nhan Như Ngọc mang túi tới. Chung phòng nên cũng có chút thân tình. Hắn mừng anh 9.999 tệ. Điều này làm Trần Tông hơi áy náy. Người ta mừng tiền cho mình, mà mình lại chuẩn bị trả lại cho người ta một đòn tinh thần nặng nề. 5 giờ kém 5 phút, tam lão lần lượt đến. Mỗi người đều mừng 18.888 tệ. Ngoài ra, cũng có hai người mừng con số ấy. Một là Lương Thế Long, dắt theo con gái. Người kia là hội viên số 019. Người này không tới, do Lương Thế Long thay mặt chuyển dùng. Sau khi Lương Thế Long đi vào, Trần Tông len lén hỏi Ngưu Thản Đồ. Số 019 là ai vậy ạ? Ngưu Thản Đồ đáp. Bác Hoàng, anh từng gặp rồi đó. Chính là A Hoàng, rượu là mang. Trần Tông nhớ ra, lúc ông thợ gặp chuyện, người này uống say bí tỉ, đứng cùng với cái ông nhắm mắt dưỡng thần kia. Không ngờ ông ta lại hào phóng như vậy. Chứ cái ông dưỡng thần đó chỉ mừng cho anh có 6666 mà thôi. 5 giờ đúng, khách vào trong hết. Trần Tông đứng ở cửa vắng, hít sâu một hơi, rồi đẩy mạnh cánh cửa. Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh thoáng sững lại, bước lên một bước, rồi xoay tay khép cánh cửa sau lưng. Bên ngoài trời chưa tối hẳn, nhưng bên trong sảnh gần như tối đen. Đèn tắt, rèm che hết tất cả các cửa sổ lớn, mấy ô cửa nhỏ trên cao cũng bị bịt kín. Chính giữa sảnh, phấn trắng vạch ra một vòng tròn đường kính hơn 5 mét. Trên vòng tròn đặt rải rác chục ngọn nến, là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Chính giữa vòng có đặt một tấm đệm bằng vải bông, 8-9 phần là chuẩn bị cho anh. Hơn chục hàng ghế xếp vòng quanh, chia thành 3 khu. Chính diện là 3 chiếc ghế của tam lão, hai bên là 2 khu khán đài hình quạt, chừa lối đi giữa các khu. Đông người như vậy mà im thinh thích, khiến cả hội trường tĩnh lặng đến rợn người. Bà Phúc giơ tay vẫy Trần Tông. Anh bước thẳng tới trước. Đến khi đặt chân vào vòng tròn lớn, anh mới nhận ra tổng cộng có 13 chiếc đèn, vòng tròn cũng được chia thành 13 phần bằng nhau. Mấy ngọn đèn này trông giống như đèn cung đình thời xưa. Chân đèn là những người đá quay mặt vào trong vòng tròn. Nhưng nhìn kỹ, chỉ có một người là hình người hoàn chỉnh. Còn lại 12 người kia thì ít nhiều mang nét thú. Có cái mang móng ngựa, cái mang chân gà, có cái lại có râu chuột, vảy rồng. Ngoài ra, tất cả những hình người nhỏ đều nhắm mắt. Nhưng giữa ấn đường lại mọc thêm một con mắt mở trừng trừng. Trên đỉnh đầu của người nhỏ cắm một cây trượng cao chừng một thước. Đầu trượng treo lồng đèn đỏ. Đỉnh lồng đèn đặt một chiếc mâm tròn hơi lõm xuống. Bên trong lồng đang đốt lửa. Thoạt nhìn giống như đang dùng lửa để nung nóng cái đĩa ấy. Trần Tông đoán 13 ngọn đèn này chắc có liên quan đến 13 khối đá trấn hồng. Anh dừng lại trước mặt bà Phúc. Bà mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ thân tình. Chẳng phải nói riêng cho ai, nhưng chắc chắn cả hội trường đều nghe rõ. Trần Tông à, chào mừng con gia nhập hội. Chắc con cũng biết rồi. Kế tiếp sẽ là định đá bản mệnh và bốc chu. Trước khi bắt đầu, bà muốn dặn con mấy câu. Trong hội này, ai cũng muốn nuôi đá, nhưng nuôi không thành thì cũng không sao, đừng để bụng. Trần Tông muốn bật cười, thấy cứ như học sinh mới nhập học, cô giáo buông mấy câu xã giao, học hành là quan trọng nhưng điểm thấp cũng chẳng hề gì. Nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, phát triển mọi mặt mà. Từ xưa tới nay, có ba hạng người mê nuôi đá và bổ đá nhất. Cũng là dễ đạt hiệu quả bất ngờ nhất. Nhưng chúng ta không thuộc ba hạng này, cũng không muốn trở thành họ. Cả hội trường im phăng phắc, tim Trần Tông chợt nhói. Hạng thứ nhất, người mắc bệnh nan y, mong dùng bổ đá để cứu mạng. Nói thẳng ra, bổ đá có thể trị bệnh vặt, chứ bệnh nặng kiểu trời kêu ai nấy dạ thì chưa chắc cứu nổi. Trừ khi tìm được miếng đá tuyệt phối, may ra còn có tác dụng. Trần Tông liếm cặp môi khô, thầm mong Tiêu Giới Tử đừng thuộc loại này. Hạng người thứ hai, người cụt tay gãy chân, không thể đi lại bình thường. Họ đặc biệt khao khát được tự do di chuyển. Dương gian không còn khả năng đó. Nếu có thể bù đắp ở âm gian thì cũng coi như là an ủi lớn. Tiêu Giới Tử còn nhảy nhót phơi phới, chắc chẳng phải hạng này. Trần Tông thở phào đôi chút, nhưng trong lòng lại càng thêm thấp thỏm. Hạng thứ ba, chắc là con không ngờ tới. Chính là những mỹ nhân bị hủy dung. Ai đã từng đẹp thì càng không chịu nổi cảnh mình trở nên xấu xí khó coi. Âm gian vốn không có đẹp xấu, thậm chí chẳng có hình người, nên họ càng mong tới đó, nơi không còn gánh nặng hay là lo âu về dung mạo. Bà Phúc mỉm cười, nói: Thấy không? Còn vốn không đọ nổi mấy hạng người này, mà không đọ nổi cũng là phúc, đừng có bận tâm. Thôi, con qua kia ngồi đi. Đầu óc Trần Tông hơi rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến bên tấm đệm, ngồi xếp bằng xuống. Khi ngồi xuống, chẳng hiểu vì sao anh thở dài một tiếng, rồi ngẩn ngơ nhìn quanh. Anh thấy có mấy người lần lượt đứng dậy, đi quanh vòng tròn, đổ vào khay tròn trên mấy ngọn đèn bột đá mịn như cát. Lại có vài người cắm nhang vào tay mấy người đá. Nhang này chẳng biết làm bằng gì, không dài lắm, nhưng mỗi cây to bằng ngón út, mùi nhẹ nhẹ, khói thì dày mà nhẹ, bay lượn tản ra bốn phía, cứ hướng thẳng vào giữa vòng tròn. Anh nhìn thấy cái ông mù, tức cái người nhắm mắt dưỡng thần kia, đứng dậy bước vào trong vòng tròn. Tay trái ông ta xách một miếng khánh đá buộc dây đỏ, tay phải cầm một ống lồng vũ. Anh lập tức đoán ra, đó chính là Tứ Tân Phù Khánh. Truyền rằng, thời thượng cổ, Đại Vũ soạn Vũ Cống, chia thiên hạ thành chín châu, mỗi châu tiến cống sản vật riêng, thì Phù Khánh chính là thứ được ghi trong thiên từ châu. Người ta nói, loại đá này có thể nổi trên mặt nước, gõ phát ra âm thanh như kim loại, trong trẻo tinh khiết, xuyên thấu cực mạnh. Sách Thập Nhì Ký còn viết, đá nổi trên nước, nhẹ như bèo tảo, quét nhẹ bằng lông chim, âm thanh vang cả trăm dặm. Trần Tông chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng hội người đá vốn sưu tầm đủ loại kỳ thạch, có giữ được một miếng quý hiếm như thế cũng chẳng lạ. Anh nhìn thấy Lương Thiện đang ngồi giữa đám đông, gương mặt cô tươi cười rực đỏ dưới ánh nến. Khi bốn mắt chạm nhau, cô còn giơ tay ra dấu cố lên với anh. Rồi lại thấy Nhan Như Ngọc hình như đã mất kiên nhẫn, ngồi không yên, nhắm mắt che miệng, ngáp một cái thật dài. Mã Tu Viễn lom khom bước tới, nhét vào tay anh một đoạn vật gì đó, nói: "Cứ nắm chặt viên đầu tiên, lát nữa có hiệu lệnh, bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó." Trần Tông vừa chạm vào đã thoáng rùng mình. Đó là một sợi dây bệnh bằng tóc, mà không phải tóc của một người, mà là rất nhiều người. Chỉ thoáng nhìn qua đã thấy có tóc bạc, tóc đen, tóc hoa râm, cả tóc vàng của trẻ con. Thấy anh sợ, Mã Tu Viễn cười cười, nói: "Cái này gọi là tóc ngàn người, cũng giống như là áo trăm bánh vậy. Hội thành lập tới giờ, hội viên cứ góp dần mà thành. Hội người đá mà, ngàn tóc người, trăm loại đá." Thì ra, trên sợi dây tóc ấy, cách một đoạn lại thắt thành túi lưới, bao lấy một viên đá quý. Anh lần theo, nắm viên đầu tiên, một khối thạch anh trong suốt. Dõi mắt nhìn theo, sợi dây tóc ấy thật dài, uốn lượn dưới đất như một con rắn. Trên thân rắn, từng viên ngọc thạch nổi lên, trong ánh nến hắt lại, lấp lánh ánh quang. Có chỗ ánh lên sắc ngọc, có chỗ lại lóe tia lửa rực. Có ai đó bắt đầu khe khẽ hát một khúc ca cổ xưa, giọng khàn mà như âm dài dằn dặc. Khói nhang từ dưới lan lên, lượn lờ qua mặt đá, từng làn từng sợi bám riết mà leo, khiến Trần Tông rùng mình. Từng dải khói như có hồn mía bị đánh thức trong đá, như tay chân quấn lấy nhau, sống động, chẳng khác gì vật thể có sinh mệnh. Tiếng khánh đá ngân vang, lập tức toàn bộ nến vụt tắt. Giữa màn tối, giọng của bà Phúc vang lên, len lỏi trong tiếng ca kéo dài: "Trần Tông, nắm chặt lấy viên đá, nhắm mắt lại." Trần Tông làm theo. Khối thạch anh ban đầu mát lạnh trong tay, dần dần ấm lên. Nhàn khói và khúc ca cổ kia, mùi hương cùng nhịp điệu, như một thứ mê dược, làm tê liệt khứu giác và thính giác. Không rõ là do khói hương hay do khung cảnh ám thị, Trần Tông rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong mơ màng, anh nghe thấy tiếng động khẽ, như có người đến sát bên, hỏi nhỏ: "Buồn ngủ chưa?" Anh mơ hồ đáp: "Buồn ngủ rồi." "Ngủ thiếp đi chưa?" "Chưa." Lời còn chưa dứt, giữa trán bỗng bị gõ một cú nặng như trời giáng. Trần Tông toát mồ hôi lạnh khắp người, trong đầu vụt lóe ý nghĩ đầu tiên: "Xong rồi, trúng bẫy rồi. Bọn họ dụ mình vào đây để cả đám cùng nhào vô xử mình." Anh muốn bật dậy, nhưng lạ lùng thay, toàn thân căng cứng, cơ bắp như bị khóa chặt, chẳng nhúc nhích được. Ngày giây sau, ý thức của anh như biển lớn vỡ bờ, rơi xuống vực sâu, lan tràn mênh mông không bờ bến. Giọng của bà Phúc lại vang lên, nghe như từ ngoài vũ trụ vọng về: "Bây giờ đã thấy màu gì chưa?" Không có màu gì hết, nến đã tắt, mí mắt anh cũng sụp xuống, tất cả chỉ còn một màu đen kịch. Trần Tông mơ màng đáp: "Không, đen thôi." Bà Phúc nói: "Kéo dây, đổi sang viên tiếp theo." Lời vừa dứt, lại một tiếng khánh nữa ngân vang, như đã tuyên bố viên đá trong tay anh pass vô hiệu. Trần Tông lần dọc theo sợi dây tóc kéo về phía mình, rất nhanh đã nắm được viên thứ hai. Lần này không trông rõ là loại gì, chỉ biết vẫn lạnh buốt. Đá vốn như thế, lạnh lẽo băng giá. Bảo sao người xưa hay nói, lòng người như đá, ủ mãi chẳng ấm. Một lát sau, giọng của bà Phúc lại cất lên. Bây giờ thì sao? Có màu khác không? Trần Tông lắc đầu. Không, vẫn đen. Đổi tiếp đi, lần xuống viên khác. Khánh lại ngân lên. Trần Tông cảm giác bản thân mình như một cái máy, ngón tay cứ máy móc lần theo sợi tóc. Chạm viên mới, không được, lại đổi tiếp. Ban đầu anh còn âm thầm đếm số, muốn biết mình đã pass bao nhiêu viên. Nhưng cả về sau, cả đầu óc rối loạn tê dại, thậm chí thoáng lóe lên một ý nghĩ quái dị. Có khi nào loại đá hợp với mình vốn chưa từng được con người phát hiện? Vậy thì cho dù lần hết cả sợi dây này cũng chẳng có kết quả. Không biết đã đổi đến viên thứ mấy, giọng bà Phúc cũng nhún chút mỏi mệt. Thình lình Trần Tông buộc miệng. Có phải trời sắp sáng rồi không? Bà Phúc không đáp ngay. Một lúc sau bà cẩn thận hỏi. Bây giờ là màu gì? Nói nghe thử xem. Trần Tông cũng ngập ngừng, khó mà diễn tả. Anh lựa lời thật kỹ. Giống như mặt trời vừa mọc, nhưng không chói mắt. Kiểu màu vàng trứng gà. Cũng không hẳn. Tóm lại, rất dày dặn, rất êm dịu, bình hòa. Bà Phúc im lặng. Trần Tông siết chặt viên đá, trong lòng hoang mang. Không hiểu sao lại chẳng có chỉ thị gì nữa. Đang ngỡ người, bỗng choang một tiếng, tiếng chiêng vang lên, kế đó đèn sáng rực khắp phòng. Tiếng chiêng ấy là đồng nguyên chất, âm thanh chấn động vang dội, mạnh mẽ đến mức như sóng nổ tung tràn ngập cả gian phòng. Dù có mơ màng đến mấy, Trần Tông cũng lập tức bị đánh thức, mở choàng mắt, ánh sáng chói chang làm anh không sao mở hẳn được. Chỉ lờ mờ thấy ở phía sau khu vực dành cho khách dự lễ, có một giá gỗ sơn đỏ dựng sừng sững. Giá gỗ có hình như khung cửa, chữ môn, thanh ngang treo lủng lẳng một chiếc chiên đồng lớn cũ kỹ. Rõ ràng là đồ cổ, giữa lồng chiên còn được quét sơn đỏ chói lọi, nhìn cực kỳ nổi bật. Ngay sau đó có người khởi xướng vỗ tay, tiếng vỗ tay ào ào nối nhau thành một mảng, xen lẫn vô số giọng bàn tán với đủ giọng địa phương chen lẫn vào, đối lập hẳn với bầu không khí im phăng phắc lúc trước. Đám đông ùng ùng kéo về phía trung tâm, vừa chen lại gần, vừa tranh nhau ngó sang mấy cái đĩa nến ở 13 chỗ kia. Trần Tông đứng dậy, hơi ngơ ngác. Ông thợ cười hề hề bước lại gần, chỉ vào viên bảo ngọc trong tay anh, nói: Đây là đá của cháu, nhớ cho kỹ nha. Đây là ngọc hòa điên, loại hoàng ngọc. Khéo ghê chứ, cháu họ Trần tên Tông. Xưa có câu, bích xanh cung trời, tông vàng cung đất. Tông vàng chính là hoàng ngọc này đó. Hoàng ngọc là một trong bốn sắc ngọc chủ yếu của ngọc hòa điền. Trần Tông còn chưa kịp đáp thì có người reo lên bên cạnh một ngọn đèn. Ôi, nữ oa thư kìa, mấy đời rồi mới xuất hiện nữ oa thư, chắc chẳng ai đoán được cái này đâu nhỉ. Bà Phúc cũng đứng ngay đó, bà vẫy tay gọi Trần Tông qua. Anh đi tới, trên đường còn tranh thủ liếc mấy cái đĩa nến khác. Lúc nãy anh thấy có người đổ vụn đá vào trong đĩa. Mấy mảnh vụn tụ lại thành một đám rồi bị ngọn lửa dưới đáy nung nóng. Trong phần lớn những đĩa nến, vụn đá bỏ vô sao thì bây giờ vẫn y chang như vậy. Chỉ có đĩa bên bà Phúc là khác. Bà ra hiệu cho Trần Tông nhìn kỹ, nói: Chúng ta giữ ít vụn đá của 13 viên đá trấn hòm. Lúc định đá bản mệnh thì đem vụn đá đổ vào trong đĩa. Còn xem đi. Trần Tông cúi xuống nhìn. Đống vụn của đá nữ oa thư kéo dài thành một cái đuôi nhọn hoắt, giống như kiềm chỉ nam, hướng thẳng vào tâm của vòng tròn. Chẳng trách người ta gọi là đá chọn người. Chính hòn đá đưa ra lựa chọn. Sau lưng có tiếng người rì rầm. Ai nấy đều cá là đá nhân duyên, mà đá nhân duyên thiệt sự còn ngồi trên in ở đây. chẳng lẽ lại không nể mặt nó, ai dè lại ra đá nữ oa thư. Trần Tông hỏi bà Phúc, đá nữ oa thư có ý nghĩa gì không ạ? Bà Phúc đáp, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nếu như con bắt buộc phải giải thích, thì chắc là con có duyên với viên đá này. Thường thì sau khi định xong đá bản mệnh, chúng ta sẽ sắp xếp đi bái đá. Nhưng mà tiếc một cái là... Tiếc là viên đá này đã bị người ta chôn mất rồi. Lễ nhập hội kết thúc, cả đá bản mệnh và Bắc Chu đều đã định xong, xem như mỹ mãn. Trên đường đi sang nhà hàng, Trần Tông nghe Ngưu Đầu Mã Diện kể lại đủ chuyện lạ của những buổi nhập hội trước. Có người bị cả 13 viên đá trấn hồng đồng loạt bỏ phiếu trống. Cũng có kẻ thì ngược lại, được đá mê tích, một lần có tới 3 viên chọn. Cuối cùng đành phải tung xúc sắc để quyết định. Còn vì sao phải tung xúc sắc, chứ không tự chọn khối mình thích, thì nghe nói là sợ làm tổn thương tự tôn của hai khối còn lại. Nữ oa thư chính là viên đá trấn hòm của hòm số 8, còn gọi là đá nữ oa vá trời. Người trong hội để cho tiện thì gọi tắt luôn là đá nữ oa, cũng tức là khối đá mà ông nội Trần Thiên Hải đã đánh cắp. Vật thật không còn trong hội, chuyện bái đá coi như khỏi nghĩ. Trần Tâm chỉ được xem hình của nữ oa thư trên điện thoại của Mã Tu Viễn. Khối đá này không lớn lắm, cao tầm nửa người. Chính vì thế mà việc bị trộm mới thành khả năng. Nếu to như đá nhân duyên, ra vào phải nhờ cần cẩu, e rằng Trần Thiên Hải cũng chẳng thể nào xuống tay. Về hình dáng, nó hơi giống bức tượng quốc bảo nàng tiên cá của Đan Mạch. Bức tượng nàng tiên cá là thiếu nữ u sầu, mình người đuôi cá, ngồi trên phiến đá hoa cương. Còn nữ oa thư lại là thiếu nữ tóc dài, mình người đuôi rắn. Dĩ nhiên, đá tự nhiên vốn chỉ cốt ở thần thái ý tưởng. Người ta thấy giống hay không cũng bình thường thôi. Đuôi rắn thì quấn lại, nữ thần cúi đầu, một tay buông tự nhiên, một tay nâng lên một vật. Dưới sự nhắc đi nhắc lại liên tục của Mã Tu Viễn, Trần Tông mới miễn cưỡng nhìn ra, thứ trong tay nữ oa giống giống hình người. Điều này khiến Trần Tông hơi thắc mắc. Vậy thì hòn đá này đáng ra phải gọi là nữ oa tạo người mới đúng, có sao lại gọi là nữ oa vá trời hay nữ oa thư? Đá vá trời thì đáng ra nữ oa phải ngẩng đầu chứ, vì vá lỗ thủng trên trời cơ mà. Còn nữ oa thư thì chí ít cũng nên toát lên dáng dấp của thư, hoặc là nữ oa đang cầm bút hí hoái viết cái gì đó chứ. Mã Tu Viễn bị hỏi bí. Đúng lúc đó Ngưu Thản Đồ chen vào giải vây. Cái này có nhiều cách lý giải lắm. Thứ bà ấy nâng trong tay, nếu chính là một khối đá hình người thì sao? Vậy chẳng phải là nữ oa đang định cầm một khối đá hình người để đi vá trời à? Còn về nữ oa thư, nữ oa có bao nhiêu là truyền thuyết, bao nhiêu là bí mật, chẳng phải rất giống một cuốn sách phức tạp chờ người đời giải mã hay sao? Thế nên mới gọi là nữ oa thư. Kiểu giải thích gượng ép như vậy, Trần Tông suýt nữa vì cười buộc miệng châm chọc. Nhưng nghĩ lại, Ngưu Thản Đồ vừa mừng cho anh 8888, không vì tình cũng vì tiền, thôi coi như bỏ qua. Tiệc tối bày ra 9 bàn. Theo lệ, Trần Tông phải đi trúc rượu từng bàn. Anh vừa dứt vòng chào, không khí liền bùng xõa. Người thì rủ nhau đi kính rượu Tam Lão, kẻ kéo nhau bàn chuyện hợp tác, nhóm lại hẹn tiệc nhỏ lần sau. Chỗ khác thì bắt đầu oản tù tì phạt rượu ầm ầm. Tóm lại, rượu vào là hết mình, càng lúc càng náo nhiệt. Trần Tông lượn qua lượn lại giữa các bàn, vừa đi vừa bấm máy gọi cho Tiêu Giới Tử. Thỉnh thoảng anh nở nụ cười xã giao với người đối diện, rồi cố tình giữ khoảng cách. Nơi yên tĩnh thì dễ bị dòm ngó, còn ở chỗ ồn ào nhất, tuy ai cũng tưởng là đang nghe, nhưng thực ra chẳng ai nghe nổi. Hóa ra lại là nơi an toàn nhất. Điện thoại kết nối. Đầu bên kia yên tĩnh hơn hẳn. Chỉ vang lên một tiếng búa nện cốp, sau đó là tiếng Tiêu Giới Tử hít mũi thở hồng hộc. Cô nhận ra bên này ồn ào náo nhiệt, bèn hỏi. Bên đó vui vậy, bóc chu xong rồi à, anh bóc được cái gì? Trần Tông đáp. Ngọc Hòa Điền, Hoàng Ngọc. Tiêu Giới Tử ủa một tiếng. Ủa? Hoa Điên? Hoàng Ngọc hả? Ừ, nghe nói Hoàng Ngọc loại vàng như hạt dẻ hấp là tốt nhất đó. Sau này chọn một khối tốt vào mà nuôi. Cô cũng rành ghê. Hồi Đông Hán, Vương Dật trong Ngọc Luận từng mô tả sắc ngọc thượng hạng là đỏ như màu gà, vàng như dẻ hấp, trắng như mỡ cắt. Hoàng Ngọc đẹp nhất chính là sắc vàng của dẻ hấp, mịn màng, ống ả. Trần Tông ừ khẽ, hỏi. Ừ, cô đang làm việc hả? Tiêu Giới Tử bực bội. Chẳng phải việc anh giao tôi đó sao? Trần Tông chối bay. Cô à, đó rõ ràng là phương án của cô mà. Tiêu Giới Tử nghiến răng. Phương án của tôi thì sao? Dù là của anh hay là của tôi, cuối cùng chẳng phải tôi làm hết à? Làm gì không làm lại bắt tôi lao động tay chân. Ôi trời, cái lưng của tôi. Chưa kịp than xong, lại nghe cốt thêm một nhát búa nữa. Cô vừa nhắc đến cái lưng, Trần Tông liền thấy áy náy. Anh gần như hình dung được cảnh cô thu mình trong một góc hẻo lánh nào đó, tay cầm búa sắt, vừa mắng anh lười biếng trốn việc, vừa nện từng nhát, nghiền vụn từng khối than tinh. Than tinh có độ cứng 2,5-4, giòn, nghĩa là rất dễ vỡ, chỉ cần cầm búa giáng xuống là loãng xoảng nát ngay. Nếu anh ở đó, vung búa lên nện bốp bốp vài phát, chốc lát là xong. Nhưng với cái eo của cô, mỗi nhát búa đều phải gắng sức, đúng là một cực hình. Trần Tông thấy chột dạ, nói. Đâu phải tôi không muốn giúp, tôi bị kẹt ở đây, phải xả giao này nọ. Nói cho cùng, cũng chẳng phải vì cô à. Phải tạo dựng mối quan hệ tốt thì sau này mới thu được nhiều tin tức chứ. Đang nói, anh liếc thấy Giang Như Ngọc đứng xa xa, nghiêng đầu trò chuyện với Lý Bảo Kỳ. Trong lòng Trần Tông thoáng động, liền nói nhỏ vào điện thoại. Thôi, tôi cúp máy đây, 10 giờ tối gặp lại, đến lúc đó nói tiếp. Vẫn là câu nói cũ, ở chỗ ồn ào thì chẳng nghe rõ được gì, nhưng nếu may mắn thì cũng vớt vát được vài câu lững lờ. Trần Tông bước về phía hai người họ. Giang Như Ngọc thấy anh tới thì kịp thời ngậm miệng, nhưng anh vẫn nghe loáng thoáng một nửa câu. Rất quan trọng, ráng chịu thêm một đêm nữa. Ráng chịu thêm một đêm nữa nghĩa là gì? Ý là đêm này phải canh giữ ở hội trường lớn sao? Đêm này rất quan trọng. Trần Tông làm như không biết, cười với Giang Như Ngọc, nhưng chỉ mở lời với Lý Bảo Kỳ. Anh à, làm phiền anh một chút được không? Lý Bảo Kỳ ngớ ra, chẳng hiểu Trần Tông tìm mình để làm gì. Cậu nói đi. Giang Như Ngọc giả vờ thản nhiên, nhưng đôi tai dựng thẳng, tò mò đến lộ liễu. Trần Tông hắng giọng nói. Tiệm của em muốn nhập một lô thân tinh, loại chất lượng tốt. Lý Bảo Kỳ hiểu ngay. À, được, chuyện nhỏ thôi, cho tôi số liên hệ tôi báo người lo cho. Giang Như Ngọc thấy mất hứng, trong bụng chép miệng. Tên Trần Tông này, lúc thì thú vị, lúc thì lại sặc mùi tính toán phàm tục. Sau đó tiệc tan, ai về phòng nấy. Giang Như Ngọc trả lại hết những thứ cất dùng Trần Tông, rồi đi vào phòng tắm. Trần Tông để ý, hắn mang cả cái túi xách vào trong. Giang Như Ngọc tắm rửa xong đi ra, Trần Tông mới đi vào. Khi quay lại, thì thấy cái túi đã xẹp xuống, vứt hờ hững sang một bên. Còn cái vali thì được khóa kỹ, dựng ở cuối giường. Trần Tông giả vờ không hay biết. Xem giờ đã thấy gần 9 rưỡi, liền đứng dậy chầm nến thuốc. Bên kia, Giang Như Ngọc mở nhạc trong điện thoại, lại bày ra tư thế chuẩn bị tập yoga. Trần Tông bất ngờ quay đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Nhan huynh, có thể giúp tôi một chuyện được không? Giang Như Ngọc cầm điện thoại, chưa vội tập, hỏi. Chuyện gì? Trần Tông nói, tối nay nếu tôi lại gặp ác mộng, có thể đi với tôi lên hội trường lớn được không? Tôi nhổ 2 bãi nước bọt lên đá nhân duyên, coi như là trừ tà. Giang Như Ngọc nhìn anh thật lâu, rồi hỏi, Trần huynh à, có thể bớt mê tín một chút được không? Sau đó, hắn chỉ vào mấy cây nến thuốc quanh giường. Anh đốt thêm 2 cây nến thuốc nữa chẳng phải là được rồi sao? Đảm bảo ngủ như chết tới sáng. Trần Tông sụ mặt nói, không muốn đi thì thôi. Đây là nên thuốc dưỡng sinh chứ đâu phải thuốc ngủ. Nhắc tới 2 chữ thuốc ngủ, mắt anh sáng rỡ, vội vàng cầm lấy điện thoại, nói, giờ còn kịp gọi ship thuốc không nhỉ? Tôi nhờ shipper mua giùm mấy viên. Nhà Như Ngọc chẳng buồn quan tâm, tự mình bắt đầu khởi động tập yoga. Trần Tông nằm trên giường, qua làn khói mờ mịt mà nhìn dáng vẻ Phật hệ của Nhan Như Ngọc, nghĩ bụng. Đội mũ thánh hiền cho con khỉ cũng chẳng khác gì cảnh này. 10 giờ, điện thoại reo đúng hẹn. Trần Tông bắt máy, diễn thật sâu. Kim Bằng, phòng 209, mang lên dùng. Hả? Ờ được, để tôi xuống lấy. Anh quay đầu, giả vờ tìm quanh giường, rồi nói. Nhan huynh, không biết tôi để thẻ phòng ở đâu mất rồi, lát nữa mở cửa giùm tôi nha. Hành trình dưỡng tâm của Nhan Như Ngọc liên tiếp bị quấy rầy, mặt đầy khó chịu, chỉ mong anh mau cút. Biết rồi. Trần Tông mang theo cầu thang thoát hiểm đi xuống. Lúc đi ngang qua nhà ăn tối om, anh đẩy cửa an toàn, quẹo ra chỗ khuất sau cầu thang ngoài trời. Ở đây có gắn đèn, ánh sáng vàng vọt, vài con bướm nhỏ cứ vo ve bay vòng vòng xung quanh. Giữa cái trời rét cắt da này, vốn chẳng nên có con bướm nào mới phải. Trần Tông hơi ngỡ người, nhớ tới lời các cụ thường nói, người chết rồi, hồn có khi đậu vào bướm, bay về nơi mình từng lui tới. Hôm đó, anh và Kim Viên Viên đã gặp nhau lần cuối ngay tại chỗ này. Con bướm này, có khi nào là cô ấy không? Nếu thật vậy, chắc cô sẽ buồn lắm nhỉ? Cả một đời đi qua nhân gian, đến thì chẳng ai để tâm, mà mất đi cũng chẳng ai thèm hỏi đến. Tiêu Giới Tử đã đứng chờ sẵn, bên chân cô đặt một chiếc túi to, tay cầm theo túi giấy in logo của tiệm thuốc, khoác áo choàng dài mỏng tang. Trần Tông ngạc nhiên hỏi, sao cô không mặc áo tôi đưa? Vừa hỏi, anh vừa tiện tay đưa cho cô thẻ phòng. Tiêu Giới Tử cũng tỏ ra ngạc nhiên. Làm sao? Chẳng lẽ tôi không được mặc áo khác, cứ phải mặc áo của anh? Cái áo kia dày cộp như con gấu, mặc đi đâu cũng vướng víu. Vừa nói, cô vừa đưa cái túi giấy cho anh. Nè, thuốc ngủ đây. Anh cứ nuốt 2 viên trước mặt hắn là được. Lại chỉ tiếp vào trong túi. Tôi để thêm một quả cầu hương trong đó. Anh sẽ đốt nến thuốc đúng không? Cứ đốt lẫn vào, đến sáng là cháy sạch sẽ, không còn dấu vết gì. Trần Tông hạ giọng nói. Có chắc quả cầu này có tác dụng hay không? Hôm bữa cô đốt trong tòa nhà, vậy mà Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ vẫn tỉnh như sáo đó thôi. Tiêu Giới Tử cố kiên nhẫn giải thích. Đốt giữa cả tòa nhà toan hoác thì làm sao so được với trong phòng kính. Yên tâm đi, nửa đêm chui vào phòng làm việc là tôi còn căng thẳng hơn anh nhiều đó chứ. Trần Tông gật đầu, trong lòng chợt thấy thấp thỏm. Tiếp theo anh chỉ cần ngủ như bình thường, thêm chút mê man. Còn màn chính thì anh chẳng tham dự được, không thể phối hợp với cô, lỡ có biến cố cũng chẳng ứng cứu được. Anh cố dặn dò thêm mấy câu. Dáng người cô và Kim Viên Viên không giống nhau lắm, cô cao hơn một chút, cho nên nhớ khom người xuống một chút, đi lắc lư nhiều vào, xõa tóc ra rồi bôi thêm một ít máu lên mặt. Tiêu Giới Tử bực mình. Biết rồi, giả dạng cái gì không giả lại bắt tôi đi giả ma. Trần Tông muốn bật cười nhưng vẫn cố giải thích. Tại cô muốn vừa để người ta quay được hình, vừa phải che giấu thân phận, lại còn làm mờ mắt đối phương khiến họ rối trí. Thế thì chẳng phải càng huyền huyền ảo ảo thì càng tốt hay sao? Tiêu Giới Tử khoát tay. Được rồi, anh đi đi, mau lo chuyện của mình đi. Trần Tông thở ra một hơi, quay lưng bước đi. Mới đi được vài bước, anh lại ngoái đầu, thấy Tiêu Giới Tử đang ngồi xổm, kéo mở chiếc túi to nặng nề kia ra. Anh cũng không hiểu vì sao, bỗng buộc miệng nói. Tiêu Tiểu Nguyệt, cô tin tôi đến thế sao? Tiêu Giới Tử ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói tiếp. Cô không sợ tôi một tay bắt tay hội người đó, tay kia ôm chặt Nhan Như Ngọc, ngoài mặt thì giả vờ hợp tác với cô. Thực ra tối nay là muốn đưa cô vào bẫy để giết à? Tiêu Giới Tử nhìn anh chầm chầm 2 giây, rồi bất ngờ đứng bật dậy. Tay áo rủ xuống, một con dao bấm rơi ra. Cô chỉ cần ấn nhẹ, lưỡi dao sáng loáng bật ra. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, non vừa lạnh vừa rợn người. Sắc mặt của cô u ám, sải bước áp sát Trần Tông. Ngay cả con bướm nhỏ quẩn quanh dưới ánh đèn cũng như cảm nhận được khí thế chẳng lành, vỗ cánh loạn xạ quanh bóng đèn. Trần Tông thấy mình lỡ trêu nhầm, vội lùi lại mấy bước, nói. Này, tôi chỉ đùa thôi, cô bình tĩnh. Tiêu Giới Tử không hề có ý định bình tĩnh. Cô đi không ngừng, ép anh lùi dần cho đến khi lưng anh dính chặt vào tường vẫn chưa thôi. Cánh tay trái của cô gác ngang, đè chặt lên cổ họng anh, cả người áp sát. Tay phải cầm mũi dao cứng ngắt, dí mạnh vào bụng dưới của anh. Cảm giác như thật sự đang từ từ đâm vào. Trần Tông nín thở, cố rụt bụng lại để tránh lưỡi dao. Tôi chỉ nói chơi thôi mà, đâu phải thật, cô này. Cánh tay cô càng ấn mạnh hơn. Trần Tông hết cách đành nói. Tiêu Tiểu Nguyệt vì thấy vết thương trên eo cô chưa lành cho nên tôi mới nương tay. Chứ với sức của cô làm sao mà không chế nổi tôi chứ. Tiêu Giới Tử không đáp, tay phải lại ấn mạnh thêm. Trần Tông thấy da đầu tê rần, bụng cố rút vào hết cỡ. Anh hối hận, tối nay lỡ ăn nhiều quá, giờ chẳng còn tí chỗ nào để hóp thêm. Anh gằn giọng. Cô làm gì thế hả? Tôi nói như vậy là để nhắc cô, khi lập kế hoạch không chỉ tính biến số của sự việc mà còn phải tính biến số của con người, không phải ai cũng đáng tin. Tôi đâu có nói là tôi phản bội cô. Cô còn như thế này nữa tôi phải trở mặt đó. Anh khẽ giật người, ra vẻ muốn phản kháng để chứng minh sắp trở mặt thật. Không ngờ Tiêu Giới Tử lại dồn thêm sức, nhất là tay cầm dao thẳng thừng đâm mạnh vào. Mặt Trần Tông tái hẳn, linh cảm toi đời rồi, dao ít nhất đã đâm vào hơn nửa phân, chắc chắn chạm tới ruột anh rồi. Tiêu Giới Tử nhìn chăm chăm, gằn từng chữ. Anh nói đúng, dĩ nhiên tôi biết con người vốn đầy biến số, anh tôi cũng đề phòng, nhưng Trần Nhĩ Đông, tôi nhắc anh, nếu anh bội ước quay sang tính kế tôi thì anh nhất định sẽ hối hận, hối đến mức ruột gan xanh lét luôn đó. Nói xong cô đẩy mạnh anh một cái, rút dao đứng thẳng dậy. Ruột xanh lè thì còn nhẹ đó, đâm thủng ruột mới là đại họa. Trần Tông nghiến răng nói. Hợp tác kiểu gì thế này, ai lại động tí là đâm dao. Vừa nói vừa cuốn quýt vạch áo lên xem. Cô nhìn đi, đâm thành như thế này. Hình như chẳng thấy máu me chảy ròng ròng. Nhìn kỹ, may quá, chỉ xước da chút xíu thôi. Nhưng cũng đủ cho anh nổi nóng. Xước da rồi đó. Tiêu Giới Tử đang nghịch con dao bấm, bặt bặt gặp mở trong tay như một món đồ chơi. Nghe vậy cô cúi xuống nhìn, hỏi. Có à? Có lẽ khi nãy cô dùng sức quá, dù mũi dao không quá bén, vẫn cứ sượt qua da. Cô hừ nhẹ, rồi rút ngay trong túi ra miếng dán lông hổ tráng cốt, xé đoạt một cái, dán thẳng lên bụng anh. Xong rồi. Trần Tông hóp bụng, hít ngược một hơi lạnh toát. Miếng dán thì nóng rang, mà đầu ngón tay cô thì lạnh buốt. Anh hơi khó chịu, định gạt tay cô ra, thì ngón tay cô lại ấn mạnh vào giữa miếng dán, giống như đánh dấu, nói. Nhớ chưa, hôm nào mà tôi phát hiện anh chơi khăm tôi thật, tôi sẽ xuống dao đúng ngay chỗ này. Đến lúc đó tôi không đùa nữa đâu. Nhan Như Ngọc tập yoga mà chẳng đâu vào đâu, người bực bội cáu kỉnh. Thật ra thì lần nào tập yoga cũng chẳng thuận lợi cả. Hắn gọi cho Lý Bảo Kỳ, nói. Hôm nay là đêm thứ sáu các bạn vào trong đó, qua sáu mới chắc ăn. Không hiểu sao trong lòng cứ thấy bất an. Hay là tối nay tôi đi với ông cho chắc. Lý Bảo Kỳ cười kha kha, nói. Ngọc Tiểu Ca à, chuyện trót lọt thế này, gương cũng cầm trong tay rồi. Đã nhân duyên cũng sắp có kết quả, sao tự dưng cậu lại bất an? Nhan Như Ngọc không đáp, có lẽ bị ảnh hưởng bởi cha nuôi. Ông ta thường nói, vận người có lên có xuống. Chẳng ai ở mãi đỉnh cao, cũng chẳng ai lặn mãi đáy vực. Đỉnh cao thì càng nguy hiểm, gió bốn phương ập tới, càng đắc ý lại càng phải cẩn thận. Lý Bảo Kỳ lại nói, cậu tới cũng được, hai người còn có thể chơi bài giết thời gian. Chỉ là bây giờ còn sớm quá, hay là cậu cứ ngủ trước đi, tầm một giờ chúng ta gặp nhau ở hội trường lớn ha. Cũng phải thôi, có đi sớm cũng chẳng ít gì. Nhan Như Ngọc ừ một tiếng, dập máy. Tiện tay cài chuông báo thức lúc 1 giờ sáng. Chuông còn chưa cài xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Là Trần Tông. Nhan Như Ngọc vừa lầm bầm cam ram vừa lết xuống giường ra mở cửa. Trần Tông xách theo túi đồ bước vào. Nhan Như Ngọc liếc cái túi hỏi. Mua được thuốc ngủ rồi hả? Hắn nhớ loại này đâu phải muốn mua là mua. Trần Tông đáp. Đâu có mua được. Thuốc kiểm soát phải ra bệnh viện kê đơn mới lấy được. Tôi nhờ shipper chạy qua nhà bạn của em họ tôi lấy về. Câu này là Tiêu Giới Tử dặn Trần Tông nói. Cô đã đi mua thuốc, nhưng vừa bước vào hiệu thuốc đã bị từ chối. Lúc đó mới biết loại thuốc này bị kiểm soát, cuối cùng phải tốn ít tiền mới lén mua được từ tay bán thuốc chợ đen. Trần Tông xách túi đi tới ngồi xuống giường, moi ra một vỉ thuốc, bẻ hai viên, lại thấy như không đủ. Bẻ thêm một viên nữa, rồi lại cảm giác nhiều quá, bẻ bỏ bớt nửa viên. Cứ thế lằng nhằng lưỡng lự, qua lại mãi, cố ý để lại cho Nhan Như Ngọc một ấn tượng sâu sắc. Tôi có uống thuốc đó nha. Uống có mấy viên thuốc thôi mà cũng rườm rà thấy mệt. Nhan Như Ngọc cạn lời. Nuốt xong thuốc, Trần Tông lại loay hoay nghịch cây nến thuốc, sau đó kéo màn trùm đầu ngủ. Mới chợp mắt được vài giây, anh bỗng nhớ ra gì đó, với tay chộp cái hộ lô ngọc bích trên đầu giường, kéo vào trong màn, nói: giờ chưa có hoàng ngọc thì tập làm quen với anh cả ngọc bích trước cũng được, cũng đều là ngọc hết mà. Rồi hỏi: Nhan huynh, anh đang nuôi đá gì vậy? Nhan Như Ngọc nghe thấy nhưng giả vờ không nghe, thầm nghĩ: thôi, ông bớt tọc mạch dùm cái. Giờ này thực ra còn sớm, nhưng nghĩ tới một giờ còn có chuyện phải làm, chợp mắt thêm được phút nào thì hay phút đó. Nhan Như Ngọc cũng tắt đèn. Nến thuốc, tinh dầu, cộng thêm thuốc ngủ, ba lớp bảo đảm. Đáng lẽ Trần Tông chẳng thể nào mơ mộng gì nổi. Nhưng có lẽ ấn tượng buổi họp ba ngày ám quá sâu, anh lại nằm mơ. Trong mơ, anh xin được một khối hoàng ngọc hòa điền, màu như hạt dẻ hấp, sáng tối cần nận, nuôi như con ruột, bao năm vẫn chẳng thấy tiến triển. Cuối cùng, giống hệt như Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ, anh cũng trở thành một trong những kẻ nuôi ngọc hoài không lớn, điển hình của hội những kẻ bất tài trong hội người đá. Anh tức quá, lôi cái khoan ra, bật hết công suất, chọc thẳng vào khối hoàng ngọc, muốn tự khoan một con đường nhập thạch cho mình. Nhưng tiếng khoan nghe lạ lạ, lại giống hệt như tiếng chuông báo thức điện thoại. Ủa, sao lại có chuông báo thức? Chẳng lẽ trời sáng rồi? Trần Tông cố hết sức để mở mắt, mà mí mắt nặng như đeo ngàn cân, không sao mở ra nổi. Rồi anh nghe thấy một tiếng rầm vỡ nát, chấn động tới mức tê cả da đầu. Giống như có tảng đá khổng lồ rơi từ trên trời xuống, giữa chừng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, rào rào chôn vùi anh trong nháy mắt. Trần Tông bị tiếng đập cửa đánh thức. Trời đã sáng hẳn, đầu óc mơ hồ nạn triểu, chẳng nhớ rõ chuyện gì trước đó, cũng phân biệt không nổi hiện tại. Chỉ thấy cả bụng đầy bực tức, tức cái kẻ nào lại dám phá giấc mộng đẹp của anh sớm như thế. Anh khó nhọc bò ra khỏi mình, mắt mũi còn mơ màng, vô tình liếc sang giường đối diện. Người kia cũng vừa nhổm dậy, theo thói quen với tay tìm kính ở đầu giường. Mặt hắn đỏ lòm một mảng, thoạt nhìn như bị lột da mặt, trên đầu còn dính dầm mảnh trắng toát như sứ vỡ. Trần Tông bị dọa đến ngay ngóc, bật kêu thành tiếng. Ngoài cửa, người đang đập chính là Lý Bảo Kỳ. Nghe tiếng hét thì càng hoảng, cắn răng liều mạng, tung chân đá thẳng một cú vào phòng. Ngọc Tiểu Ca, cậu không sao chứ? Không biết do cửa của kim bàn quá rẻ hay chân của Lý Bảo Kỳ quá mạnh mà cánh cửa bị bật tung. Hắn ngã nhào theo tấm cửa đổ vào phòng, rầm một tiếng lòng trời lỡ đất, tưởng chừng cả tòa nhà cũng rung lắc theo. Rốt cuộc Trần Tông cũng hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngồi chết lặng trên giường, nhìn Nhan Như Ngọc, nhìn Lý Bảo Kỳ, rồi lại nhìn khắp tường và sàn nhà. Trong bụng thầm than một câu: Tiêu Tiểu Nguyệt, cô thêm thắt kịch bản rồi đó hả? Mặt của Nhan Như Ngọc đỏ lòm là bởi vì chi chít dấu tay dính máu. Một nửa dấu tay đó in bằng son môi, nửa kia là máu thật. Do đầu của Nhan Như Ngọc bị phang vỡ, hung khí chính là chậu lan đặt ở đầu giường. Chắc nửa đêm hắn tỉnh dậy rồi bị chậu lan giáng cho một phát, chậu hoa vỡ tan tành, hắn cũng ngất đi, đầu gối lên mảnh sứ vỡ, đất ẩm cùng cành lá, cứ thế nằm mê man cả đêm, mãi tới khi có tiếng đập cửa mới tỉnh lại. Trên tường cũng la liệt những dấu tay máu giống hệt như mặt Nhan Như Ngọc, chen lẫn chữ viết bằng son môi, siêu vẹo đủ kiểu, to nhỏ không đều. Giết người phải đền mạng, tao biết bí mật của mày. Đây mới chỉ là bắt đầu, tao sẽ còn quay lại. Trong phòng vẫn còn phản phất một mùi khét lạ lùng. Nhan Như Ngọc bỗng phản ứng, gần như lao thẳng xuống cuối giường, chụp lấy cái vali. và lì đã bị phá tung. Không phải mở khóa mà là bạo lực cạy nát. Quần áo bên trong bị cắt xé nhàm nhở, vài mảnh còn bị cháy xém. Nhà Như Ngọc chộp lên một nắm, toàn là quần áo vụn, lẫn theo một vốc than tinh cháy dở còn sực mùi khói. Than tinh chủ yếu là carbon, tất nhiên dễ bén lửa. Chỗ than này không cháy hết, nhưng chắc chắn đã bị lửa liếm qua. Gần xanh trên trán Nhà Như Ngọc nổi cuồn cuộn, hăng gầm lên, chộp lấy nửa mảnh vỏ và lì đập điên cuồng xuống đất. Nhiều mảnh than tinh còn lại tuôn ra, chẳng còn lấy nổi một khối nguyên vẹn. Lý Bảo Kỳ cũng chết sững. Ngọc Tiếu Ca. Nhà Như Ngọc im lặng hồi lâu, đôi mắt đỏ ngầu, bỗng hét lớn, cùng mảnh vali ném thẳng ra ngoài. Lý Bảo Kỳ vội tránh, Trần Tông cũng né theo. Mảnh vali sượt qua mặt Trần Tông, đập bốp lên tường, rồi mềm oặt trượt xuống. Trần Tông nhìn xuống đất, phát hiện để cùng gánh chịu với Nhà Như Ngọc, cái ba lô của anh cũng bị lôi ra phá sạch. Bên trong cái gì phá được thì không chừa. May mà tối hôm qua anh khôn ngoan giấu cái hồ lô ngọc bích trong mình. Huống hồ, Ngọc Hòa Điền chịu nén chịu lực rất cao, muốn phá cũng chẳng dễ. Trần Tông lẳng lặng, nhặt chiếc điện thoại bị nứt màn hình và cái bóp bị rạc chằng chịch trục nhát. Dù sao, Tiêu Giới Tử cũng nương tay với anh. Điện thoại chỉ nứt màn hình, giấy tờ trong bóp vẫn còn dùng được. Anh ôm cái điện thoại nát màn hình với cái bóp rách bươm trong tay, mặt mũi chán đời. Trông chẳng khác gì vừa tiễn hai đứa con cưng đi an táng. Ngẩng lên thì đã thấy cửa phòng chật kín người, ngay cả nhân viên của Kim Bằng cũng lẫn trong đám đông. Mấy ngày qua, anh và Giang Như Ngọc cũng đã xem đủ trò vui. Giờ thì nhân quả xoay vòng, đến lượt Thiên Hạ đứng xem kịch ở phòng 209. Lý Bảo Kỳ đẩy vai Giang Như Ngọc một cái. Ngọc Tiểu Ca, đông người lắm, giữ ý một chút. Rồi hắn ta ghé sát, hạ giọng nói. Trên hội trường lớn, khối đá cũng đã xảy ra chuyện rồi. Vốn đang cố nén giận, vì người đông phải giữ ý. Nhà Như Ngọc nghe xong liền chấn động bật thốt. Đá sao cơ? Không chờ Lý Bảo Kỳ trả lời, cũng chẳng buồn xỏ giày, hắn gạt phăng tay đối phương, lao thẳng ra ngoài. Đám đông ngoài cửa thấy thế thì hoảng hốt dạt sang hai bên nhường đường. Trần Tông vội vàng bám theo. Linh cảm mách bảo anh rằng, so với đống than vụn trong vali, Nhan Như Ngọc quan tâm khối đá trong hội trường lớn hơn nhiều. Lúc vừa phóng ra khỏi phòng, Nhan Như Ngọc còn cực kỳ kích động, nhưng trên đường chạy thì dần trấn tĩnh lại. Đến cửa hội trường, hắn dừng vài giây, nhận lấy đôi giày mà Lý Bảo Kỳ hớt hải mang theo, xỏ vào, rồi lấy tay quệt mặt cho gọn gàng, sau đó mới bước nhanh vào. Bên trong hội trường còn đông hơn cả ngoài hành lang, ngay cả Tam Lão và Lương Thế Long cũng có mặt. Cũng phải thôi, vì đây là khối đá trấn hòm cơ mà. Bà Phúc vừa ngẩng lên thấy Nhan Như Ngọc, trước tiên là giật mình vì mặt hắn loang lỗ máu nhòe, rồi lập tức vẫy tay nói: "Cậu lại đây xem, tôi đang định sai người đi tìm cậu đây." Nhan Như Ngọc nhoẻn cười nói: "Cháu cũng vừa nghe nói đá nhân duyên xảy ra chuyện cho nên vội chạy tới." Khác với phòng 209, ở đây trên nền đất quanh khối đá nhân duyên có chữ viết. Viết không nhiều, tám phần là vì Tiêu Giới Tử đã cạn mất son môi. Nhưng ý tứ thì chẳng khác bao nhiêu. Chủ yếu vẫn là giết người phải đền mạng, với đây mới chỉ là khởi đầu. Trên thân đá còn có một mảng cháy xém rõ rệt, vẫn còn phản phất mùi khét. Rõ ràng đã bị lửa táp qua. Nhưng đá vốn dĩ không sợ lửa, vậy mà chỗ ấy lại lõm sâu xuống, nhìn chẳng khác nào bị ai đó khoét mất một mảng dài. Nhà Như Ngọc cúi mình quan sát, còn hít thử mùi, sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu chậm rãi nói: "Không rõ, tình huống thế này cũng lần đầu tiên cháu gặp, thật sự là kỳ lạ. Để cháu về hỏi lại các bậc trưởng bối trong nhà, xem họ giải thích như thế nào." Người ta đã nói đến vậy, bà Phúc cũng khó gặn hỏi thêm. Bà chỉ khẽ ra hiệu cho ông Thọ và ông Lộc ghé sang trao đổi. Vô tình liếc sang thấy Trần Tông đứng gần đó. Ban đầu bà cũng giật mình, rồi lại bật cười. Không hề giấu giếm, bà kéo anh lại, còn tiện tay rút khăn giấy đưa cho. "Nhìn mặt con kìa, toàn là máu không?" "Mặt mình cũng có sao?" Lúc này Trần Tông mới sực nhớ. Từ sau khi tỉnh lại, anh chỉ lo nhìn người khác mà quên mất. Theo nguyên tắc cùng chia sẻ cùng hưởng chung, Nha Như Ngọc bị cái gì anh cũng dính theo. Anh vò khăn giấy lau mặt. Quả nhiên, chỉ vừa quệt một cái, giấy đã đỏ lòm son môi. Bà Phúc ngạc nhiên hỏi: Con bị cái gì vậy? Trần Tông ậm ừ đáp. Dạ, chút nữa. Chút nữa sẽ có người nói rõ cho mọi người biết ạ. Bà Phúc không hỏi nữa, vì trong lòng còn mối lo khác. Bà hạ giọng đầy vẻ bất an. Chữ viết là giết người đền mạng, lại còn mới chỉ bắt đầu thôi. Có phải là Khương Hồng Trúc không? Ông Lộc trầm ngâm nói. Đông thì giống, nhưng lại có chỗ không giống. Ông Thợ cũng gật đầu, nói. Chuyện nào ra chuyện đó chứ? Nếu thật là Khương Hồng Trúc, cô ta báo thù chúng ta thì còn hiểu được. Nhưng dằn mặt bằng cách phá đá trấn hồn thì không hợp lý đâu. Người nuôi đá thường chẳng đời nào hủy đá cả. Bà Phúc nghe vậy cũng hơi yên tâm, nhưng vẫn không dám lạc quan. Ai mà biết được, lỡ đâu cô ta còn giấu giếm chiêu gì, nhìn không ra manh mối thì sao? Lòng tôi cứ thấp thỏm bất an. Đang nói thì chợt có người kêu. Có thể trả camera được không? Đoạn đường từ cầu thang thoát hiểm dẫn đến hội trường không gắn camera. Đây cũng là nguyên nhân khi Cát Bằng mất tích. Kim Viên Viên chẳng làm sao chứng minh được đêm đó hắn có tới Kim Bằng. Cô tài tình chỉ đường cho Cát Bằng, giúp hắn tàn hình hoàn toàn. Ai dè cuối cùng lại tự đưa mình vào thế kẹt, hối chẳng kịp. Hành lang tầng 2 thì chắc chắn có camera. Cùng là nạn nhân phòng 209, Trần Tông lẳng lặng theo Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ đi xem. Trên đường gặp Lương Thiền chạy tới, đưa cho anh một gói khăn tẩy trang. Nè, anh dùng cái này lau đi, giấy thường lau không sạch đâu. Trần Tông cảm ơn, chỉ cho Nhan Như Ngọc một tờ. Hai người cùng đứng trong phòng giám sát của khách sạn, vừa tẩy trang vừa xem nhân viên lục camera. Khách sạn hạng sang thì màn hình camera phủ kín cả bức tường, còn Kim Bằng thì thảm thương, chỉ lèo tèo hai cái màn hình máy tính chia 9 ô. Nhân viên căng mắt kéo thành thời gian, kéo một lúc bỗng mắt sáng rực. Đấy rồi. Trần Tông và Giang Như Ngọc đồng loạt nghiêng người về phía trước. Nửa đêm, trong hành lang vắng tanh, từ cửa cầu thang thoát hiểm, một bóng người lờ mờ, lê bước chậm chạp đi tới. Trần Tông thầm bái phục. Bước đi lập lòe như thế này, không có vốn liếng xem phim ma khà khá thì khó mà bắt chước được. Quả nhiên, cô ấy đã nghe lời khuyên. Lom khom người, đầu đội tóc giả, trên người còn quấn cái gì đó khiến eo của cô dày hẳn ra, vóc dáng nhìn hao hao Kim Viên Viên. Nhân viên trực buộc miệng hỏi, ủa, đây chẳng phải là đồng phục của khách sạn à? Chắc anh ta đã nghe ngóng được chuyện giết người đền mạng mới chỉ bắt đầu. Giờ lại nhìn dáng dấp cùng bước chân, trong bụng mơ hồ có dự cảm, ánh mắt nhìn Giang Như Ngọc và Trần Tông liền đầy ngờ vực. Bóng người đó đi dần tới ngay dưới camera, không thoát khỏi lối mòn, chậm rãi ngẩng đầu, hướng thẳng vào ống kính mà đứng khựng lại. Anh nhân viên hệt như bị lửa táp, hét toáng lên từ ghế. Kim Viên Viên, Kim Viên Viên! Thật ra mà nói, lớp hóa trang của Tiêu Giới Tử không quá giống Kim Viên Viên. Cô phải dán keo mí, cố tình làm sụp mắt, lại vẽ đậm lông mày để che sạch dáng mày nuôi xa của mình. Nhưng mái tóc cô rối bời, mặt tái nhợt, bên má vấy máu, giữa xương mày còn có một mảnh thủy tinh nhỏ. Đây chính là ấn tượng cuối cùng mà Kim Viên Viên để lại cho đám người vây xem khi cô ấy bị khiêng ra khỏi khách sạn. Nhan Như Ngọc giận dữ chửi thề một tiếng, định giơ tay hất tung cái máy tính. Lý Bảo Kỳ nhanh tay giữ lại, nhỏ giọng nhắc. Ngọc Tiểu Ca, nhớ cho kỹ, cậu vốn chẳng quen biết gì cô ta hết. Tin đồn lan nhanh hơn tưởng tượng. Từ phòng giám sát về lại phòng 209, trên đường tình cờ chạm mặt không ít nhân viên của Kim Bằng. Chuyện Kim Viên Viên chết vốn chẳng có chứng cứ, chẳng ai nghi ngờ. Do vì đoạn camera và máy dòng chữ máu mà lập tức bị diễn giải theo hướng khác. Hay lắm, chính là hiệu ứng mong muốn, khiến vũng nước này ngày càng vẩn đục, khiến Nhan Như Ngọc rối tung lên, không đoán nổi mục đích của kẻ đứng sau, lại phải lo đối phó khắp nơi. Hắn thích phóng hỏa chứ gì, giờ thì lửa cháy lan lên người hắn luôn rồi. Chỉ có điều, vụ đốt đá nhân duyên kia nằm ngoài kế hoạch không hề tính trước. Về tới phòng, Trần Tông lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng chẳng còn gì để mà dọn. Càng dọn càng thấy thảm, toàn là đồ nát cả. song vẫn phải chọn, để Nha Như Ngọc thấy rằng chính vì hắn mà anh bị vạ lây. Chậu lan hồ điệp gần như trụi hết, chậu vỡ chỉ còn trơ gốc với chút đất ẩm. Trần Tông tìm túi ni lông gói gốc lại. Một chậu hoa mất chậu và trụi lũi, chiếc điện thoại vỡ màn hình, cái bóp, hồ lô ngọc bích cùng bộ đồ ngủ mặc trên người. Đó chính là tất cả tài sản hiện tại của anh. Nhà Như Ngọc thì trèo lên trèo xuống, mặt vô cảm, tỉ mỉ quan sát dòng chữ trên tường. Xem một lúc, hắn bật cười khùng khục. Sau đó hắn gọi xếp bằng trên giường, nói: Trần huynh, anh thật sự tin có ma sao? Trần Tông liếc hắn, đáp: Trong mơ thì tôi tin, nhưng đã bị camera quay được thì chắc chắn là không phải. Nhan Như Ngọc gật gù, nói: Chuẩn, có người đang giở trò với tôi. Trần Tông lạnh lùng nói: Chắc chắn là chơi anh rồi, chứ chẳng lẽ nhầm vào tôi. Nhan Như Ngọc nheo mắt nhìn anh, đôi mắt xách lên, cười cợt: Thế mà đã giận rồi à? Trần huynh, anh cũng chỉ mất ít đồ thôi mà, mũi mũi thôi, tôi bù lại cho anh chẳng được sao? Hắn lục cái túi rách, mò ra điếu thuốc cũng đã gãy làm đôi, vẫn tỉnh bơ chầm lên, rít mấy hơi, phả ra vòng khói, rồi chỉ tay vào dòng chữ trên tường, nói: Cứ để cô ta tới, tôi còn sợ cô ta không tới cơ. Không tới thì tôi làm sao giết chết cô ta được? Trần Tông thầm nghĩ: Anh sợ trúng rồi đó. Với những gì tôi hiểu về cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không tới nữa đâu. Ngồi chưa được bao lâu thì mấy anh thợ đo đạc sửa cửa đã tới. Hai hôm nay họ hết sửa cửa sổ lại sang mái hiên, xong mái hiên lại dồn sang cửa nẻo. Lịch làm kín mít, ai nấy mặt mày phờ phạc. Cả nhân viên dọn phòng cũng mò tới, nhưng Nhan Như Ngọc không cho vào. Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lượn một vòng giữa căn phòng bừa bộn, thỉnh thoảng còn ngồi xổm xuống nhặt nhạnh vài mảnh vụn lên, vò trong tay ngắm nghía, sợ bỏ sót một chi tiết nào. Trần Tông thì chẳng buồn góp vui, ngồi khoanh chân trên giường, lạnh lùng nhìn Nhan Như Ngọc bận bịu trong vô ích. Trong lòng anh cũng hơi khâm phục, tâm lý tên này hồi phục nhanh thật. Người bình thường nếu liên tiếp gặp biến cố như thế, kiểu gì cũng phải nổi điên hoặc dán cho ai đó vài cái bạt tai mới hả. Mã Tu Viễn vòng qua chỗ thợ sửa cửa bước vào, trước tiên đưa cho Trần Tông một gói bưu kiện, nói: Dưới lầu có chuyển phát nhanh của anh, tôi tiện tay mang lên nè. Đó là chiếc áo Trần Tông mua cho Tiêu Giới Tử. Anh vội vàng nhận lấy không dám mở ra, bên trong là đồ nữ khó mà giải thích. Mã Tu Viễn tới để chốt lại chuyện đi hay ở, nói: Thời gian hội thuê khách sạn đã hết rồi, nếu các anh còn muốn ở thêm, chúng tôi có thể gia hạn 2 ngày. Với lại chuẩn bị về ngày nào thì báo luôn để tiện xếp xe đưa đón. Quả thật là bao trọn từ đầu đến cuối, lo chu toàn hết. Trần Tông nghĩ một lát rồi nói: Tôi ở thêm một đêm nữa, chắc là ngày mai mới về. Mà có thể đổi sang phòng khác không? Ở đây sợ quá. Nhan Như Ngọc liếc anh một cái, như cố tình muốn đối nghịch. Tôi cũng ở thêm một đêm nữa, nhưng vẫn ở đây. Rõ ràng Mã Tu Viễn cũng đã nghe đồn đoán bên ngoài. Ông ta liếc ra ngoài cửa rồi hạ giọng nói: Anh với cô gái nhảy lầu đó không có quan hệ gì chứ? Nhan Như Ngọc cười hề hề rồi bất ngờ quát lớn: Thế thì sao? Mã Tu Viễn giật mình, vội giơ tay ra hiệu cho nhỏ tiếng lại. Nhưng Nhan Như Ngọc càng cao giọng hơn: Ai chẳng biết mấy ngày nay khách sạn có người nhảy lầu, có kẻ cố tình giả thần giả quỷ, lợi dụng chuyện này mà bày trò. Tô vẽ mặt mày rồi viết mấy chữ vớ vẩn, thế là mấy đứa không có não liền tin sái cổ, có đúng không? Mã Tu Viễn á khẩu. Trần Tông im lặng, thợ đo cửa giả vờ như không nghe thấy, còn nhân viên dọn phòng ngoài cửa thì giả vờ bận bịu. Nhan Như Ngọc nhếch mép cười lạnh, nói tiếp: Ngoài kia đang đồn cái gì? Có phải nói cô gái nhảy lầu kia có liên quan đến tôi, rồi thêm thắt này kia, rỉ tai nhau rằng tôi và cô ta có gian tình, dây dưa qua lại mà sinh chuyện, đúng chứ? Người ta chết oan chính là vì vậy đấy, hiểu không? Mã Tu Viễn lúng túng nói: Tôi không có ý đó, chỉ là hỏi một câu thôi mà. Nhan Như Ngọc nói tiếp: Tôi cũng không có nói anh. Rõ ràng đây là chiêu trò bẩn thỉu của đối thủ làm ăn. Anh cũng biết rồi, thương trường bây giờ đầy thủ đoạn hèn hạ. Vừa nói, hắn vừa chỉ lên mấy dòng chữ đỏ trên tường. giết người đền mạng. Mấy lời vớ vẩn như vậy mà cũng bày ra được. Tôi nói cho anh biết, chuyện này chưa xong đâu. Trần Tông bỗng chen ngang một câu. Đúng đó Nhan Huynh, tôi ủng hộ anh. Anh cứ bám lại đây điều tra đến cùng cho ra lẽ. Đừng có bỏ qua cho thằng khốn đó. Bọn tôi đều sắp rút đi hết. Anh cứ ở lại Akacha này đi, càng bám riết lâu càng tốt. Nhan Như Ngọc cau mày, nghe cứ thấy có gì đó là lạ, nhưng rõ ràng người ta đang đứng về phía mình, nên hắn cũng khó mà bắt bẻ. Trần Tông đổi sang phòng khác, cách xa Nhan Như Ngọc, cả người lẫn tinh thần đều thoải mái hơn hẳn. Anh tắm rửa một trận, gột bỏ cái bộ dạng nhếch nhác, vừa ngẫm lại toàn bộ sự việc. Tốt, đến giờ phút này anh vẫn an toàn như dự tính. Tiêu Giới Tử thì ẩn thân tuyệt đối, cả hai cùng dẫn nên một bóng ma thần bí hút hết sự chú ý. Trong thời gian ngắn, Nhan Như Ngọc chắc chắn khó mà hiểu ra được. Tắm xong, Trần Tông nhận hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên từ Mã Tu Viễn thông báo sắp xếp hành trình đi về. Đi bằng tàu cao tốc, hạng thương gia. Từ Akacha ra ga tàu thì hơi xa, nhưng không sao, có xe đưa đón tận nơi. Nhớ lại lúc đến đây phải ngồi tàu xanh chậm chạp, bây giờ quả thật là khác biệt một trời một vực. Cuộc gọi thứ hai từ Tiêu Giới Tử, chỉ nói một câu ngắn gọn. 5 giờ chiều, trước cửa quán lẩu dê lần trước. Rồi cúp máy chẳng để anh đáp lại. Nhưng nghe giọng thì rõ ràng tâm trạng rất vui. Không thể nào mặc nguyên bộ đồ ngủ mà đi ra ngoài gặp người ta được. Trần Tông bèn nhờ shipper mua giúp một bộ quần áo cả trong lẫn ngoài. 4 giờ chiều, anh xách thêm cái áo khoác của Tiêu Giới Tử, thảnh thơi bước ra đường. Nhưng Akacha nhỏ quá, đi loanh quanh chưa tới nửa tiếng đã tới quán lẩu dê, mới 4 giờ rưỡi. Anh không muốn để Tiêu Giới Tử thấy mình tới sớm quá, nhìn vào giống như quá sốt sáng vậy. Thế là anh lượn đi chỗ khác. Tình cờ ghé ngay một tiệm cây cảnh, có mấy cái chậu nhìn thật sự khó nói nên lời. Vừa bước vào, anh đã chắc mẩm. Chậu lan hồ điệp của Tiêu Giới Tử nhất định là mua từ đây. Anh hỏi chủ tiệm, có lan hồ điệp không? 15 phút sau, Trần Tông ôm một chậu lan mới tinh. Nhờ tài ăn nói, anh còn được tặng thêm một cái chậu in chữ tĩnh tâm thêm sinh, cười nhiều bớt giận. Anh nghĩ, cái gốc hoa trụi lũi kia chắc vẫn có thể cứu vãn được. Lúc quay lại quán lẩu dê vừa đúng 5 giờ, vừa bước chân vào cửa, điện thoại reo. Anh tới rồi hả? Tới rồi thì giúp tôi lấy đồ ăn mang đi, xe tôi đậu ở đầu ngõ. À đúng rồi, tôi có đặt mấy món ở quán nướng lẩu quỷ đối diện đó, anh lấy luôn nha. Có thể thì mua thêm chai nước nữa. Biết phải xách lĩnh kỉnh như thế thì đã chẳng mua hoa. Trần Tông vừa ôm hoa, vừa xách túi, kẹp chai nước dưới nách, ngón tay còn phải móc cái túi áo khoác, lạch bạch chạy tới chỗ hẹn. Tiêu Giới Tử ló đầu ra từ trong xe, vừa thấy cảnh ấy liền tròn mắt ngạc nhiên. Trời, sao nhiều đồ vậy? Cô đỡ lấy chậu lan, ngắm nghía hồi lâu, rồi nói. Sao hoa này nhìn thấy quen quen? Cái hoa của cô đúng là số khổ, đi theo cô mà chẳng được mấy phước phần, bị quên sạch như thế. Trần Tông bực bội nói. Của cô đó, cô bỏ quên ở quán lẩu dê lần trước, nhớ không? Thì ra là vậy, Tiêu Giới Tử cảm thán. Xem ra bông hoa này có duyên với tôi, mất rồi mà còn có thể trở về. Có duyên cái quỷ, rõ ràng anh vừa bỏ 80 để mua lại, còn được tặng thêm cái chậu. Trần Tông ngồi vào ghế cài dây an toàn, hỏi. Đi đâu đây? Tiêu Giới Tử đáp. Tìm chỗ nào yên tĩnh, chúng ta nói chuyện. Cái chỗ yên tĩnh mà Tiêu Giới Tử nói không hề xa lạ với Trần Tông. Chính là bãi cỏ lần trước anh bị Khương Hồng Trúc tấn công. Hôm đó hoảng loạn quá chẳng kịp để ý, giờ thì tâm trạng khác, lại thấy bãi cỏ này khá đẹp. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, những khối mây gom tụ ở rìa trời phủ lên lớp màu đỏ cam, biến hình không ngừng. Ban đầu như những đốm lửa rơi xuống từ trời, sau đó tản ra giống như một bầy cừu lạc đàn. Trần Tông quay sang hỏi Tiêu Giới Tử. Lấy được cái gương chưa? Tiêu Giới Tử gật đầu, xé toạc cái túi đựng đồ nướng. Tiện tay chọn hai xiên thịt dê đưa cho anh, nói. Đãi anh đó. Trần Tông nhận lấy, hỏi lại. Sao không ăn luôn ở quán? Tiêu Giới Tử đáp. anh có tí cảnh giác nào không vậy? Chúng ta vừa mới làm xong một phi vụ, phải cẩn thận chứ. Ở đây... Cô đưa tay chỉ bãi cỏ bốn bề trong hoác, nói. Chẳng sợ có ai rình nghe, lỡ mà có người tới gần, từ xa đã nhìn thấy rồi. Với lại, anh mau chụp vài tấm cảnh này bằng điện thoại đi. Sau này nếu có ai hỏi, anh chỉ việc bảo là mình ra bãi cỏ ngắm hoàng hôn xả stress thôi. Cảnh hoàng hôn đúng là rất đẹp. Trần Tông lôi điện thoại ra chụp bài kiểu, rồi hỏi. Tối qua cô đập vào đầu Nhan Như Ngọc hả? Vừa nhắc đến chuyện đó, Tiêu Giới Tử liền tức bốc khói. Thật sự đó, ai đời lại cài báo thức vào lúc 1 giờ sáng chứ? Lúc đó cô đang ngồi xổm lục tung cái rương bị nại, thần kinh căng như dây đàn, chuông vừa réo một cái là hồn vía bay hết. Kinh khủng hơn, Nhan Như Ngọc còn ngậm ngà ngậm ngợ gì đó rồi ngồi bật dậy. Điện thoại sáng màn hình, chuông in ỏi, hắn đột ngột ngồi thẳng lên giữa ánh sáng. Cao lớn sừng sững, y như một bức tường thịt. Giờ nhớ lại, Tiêu Giới Tử vẫn còn rùng mình. Cô nói, may mà đầu giường có đặt chậu hoa, tôi lao qua ôm lấy rồi phang luôn. Chứ lúc đó mà không có, thật chẳng biết phải lấy cái gì để đập hắn nữa. Trần Tông hỏi, sau đó thì sao? Sao cô lại tới hội trường đốt đá nhân duyên? Chuyện đến hội trường vừa là tình cờ, vừa là lẽ tất nhiên. Khi đó cô cơ bản đã làm xong chuyện, gom hết mấy món đồ chưa dùng lẫn cái gương bỏi thang tình bỏ vào túi, rồi vén áo quấn ngang hông. Cũng vì thế mà mỗi lần thả áo xuống, vòng eo của cô lập tức nở thêm mấy phần. Trước khi mở cửa, cô vẫn cẩn thận ghé mắt vào lỗ dòng. Vừa nhìn, suýt chút nữa là kêu lên thành tiếng. Lý Bảo Kỳ đứng ngay đó. Gã vốn hẹn với Nhan Như Ngọc khoảng 1 giờ sẽ gặp. Đợi mãi không thấy, gọi điện thì chẳng ai nghe. Dĩ nhiên, lúc đó điện thoại của Nhan Như Ngọc đã bị Tiêu Giới Tử phá hỏng. Thế là gã vừa lầu bầu vừa mò tới. Đứng trước cửa, gã hơi do dự, rồi gõ nhẹ lên cửa gọi. Ngọc Tiểu Ca. Ngọc Tiểu Ca. Tiêu Giới Tử trốn sau cửa, không dám thở mạnh. Cô nghe gã lẩm bẩm. Còn bảo tối nay quan trọng, muốn canh giữ với mình, nói rồi lại không dậy nổi. Gã vừa cào nhau vừa quay lưng bỏ đi. Tiêu Giới Tử chờ thêm một lát, chắc chắn gã đã đi xa rồi mới mở cửa bước ra. Trần Tông hỏi, cô tò mò muốn bám theo xem thế nào hả? Đúng là tò mò thật. Tiêu Giới Tử từng đến hội trường lớn, tận mắt thấy đá nhân duyên kỳ lạ thế nào, nên mơ hồ đoán ra thứ cần canh giữ chính là nó. Nhưng tại sao lại chọn đúng đêm nay thì cô chưa rõ. Cô nói, dù sao kế hoạch chi tiết đến đâu cũng có biến số, phải cho phép tùy cơ ứng biến chứ. Hai người đó coi trọng tảng đá như thế, tôi bỗng thấy có thể lợi dụng đá nhân duyên để làm rối thêm. Nước càng đục chúng ta càng an toàn. Thế là cô rón rén bước ra, cố ý đi kiểu bước chân ma để né camera, mang theo cầu thang thoát hiểm chạy lên hội trường. Cửa hội trường không khóa, nhưng lại không mở được. Hiển nhiên là Lý Bảo Kỳ đã vào rồi chốt từ bên trong. Tiêu Giới Tử nhìn cánh cửa bị khóa, rồi liếc sang phòng chứa vải gần đó. Trong đầu bất chợt lóe lên một ý. Cô đi tới cửa phòng chứa vải, vặn mạnh mấy cái thì mở được. Bước vào, lôi một cái xô và cây lau nhà ra. Cô để đầu lau nhà chắn ngang ngoài cửa, còn cán thì thò vào bên trong, để cánh cửa khép hờ. Rồi lại xách cái xô, nghiêng nghiêng đặt ở gần cửa hội trường, cách đó không xa. Mọi thứ chuẩn bị xong, cô mới tiến tới, gõ nhẹ ba cái lên cánh cửa. Ngay sau đó cô nhanh như chớp rút về cầu thang thoát hiểm, nín thở quan sát động tĩnh. Lý Bảo Kỳ nghe tiếng, cứ tưởng Nhan Như Ngọc tới, liền chạy vội tới mở cửa. Nhưng vừa mở thì chẳng thấy ai. Đang ngơ ngác, gã bỗng nhìn thấy cái xô ở gần đó. Da đầu lập tức căng cứng. Cái xô này gã quá quen rồi. Tối hôm các bạn gặp chuyện, chính gã đã dùng cái xô và cây lau đó để dọn mấy vết tích còn sót trước tảng đá nhân duyên. Thế quái nào bây giờ cái xô lại nằm lăn lóc ở đây? Có sẵn mấy chuyện ma quái mà Trần Tông từng ba hoa nhồi vào đầu gã, giờ gã nhìn gì cũng thấy mờ ám. Gã đóng cửa lại rồi bước về phía cái xô. Ngọc Tiểu Ca là cậu hả? Tới gần, gã cúi người nhặt xô lên, lại ngó sang cửa phòng chứa đồ vải phía xa. đầu cây lau chắn ngang cửa. Chẳng hiểu sao khiến gã liên tưởng đến cảnh Kim Viên Viên sau khi nhảy lầu, mái tóc xổ tung che nửa gương mặt. Gã nuốt khàn một cái, âm thầm quyết định, cho dù Nhan Như Ngọc có đồng ý hay không, vài hôm nữa gã nhất định phải quay lại đây đốt ít giấy vàng mã, xua hết xui xẻo đi mới được. Lý Bảo Kỳ xách xô đi về phía cửa phòng chứa đồ, vừa đi vừa gọi. Ngọc Tiểu Ca, không phải cậu chứ? Trong bụng gã sợ thật, nhưng chưa đến mức tin hẳn là có quỷ. Gã đứng ở cửa phòng mấy giây, rồi bất chợt ánh mắt trở nên hung dữ, tung một cước đá bay cánh cửa vốn chỉ khép hờ. Đúng khoảnh khắc ấy, Tiểu Giới Tử lập tức vặn tay nắm cửa của hội trường, lách người vào trong. Trần Tông nghe kể tới đây mà tim đập thình thịch, miếng thịt dê đang nhai trong miệng bỗng chẳng còn chút mùi vị nào. Anh rót một ly nước ngọt, ép bản thân mình trấn tĩnh, hỏi. Cô không sợ à? Từ Giới Tử tỉnh bờ đáp. Nếu là hai người thì tôi còn cân nhắc, nhưng hắn có một mình. Tôi ở trong tối, hắn ngoài sáng, mà tôi đâu phải hạng yếu đuối gì, sợ cái nỗi gì chứ. Trần Tông kéo dài giọng à một tiếng, có ý mỉa mai. À, bây giờ cô lại không phải hạng yếu đuối rồi à? Từ Giới Tử nghe ra ẩn ý, đảo mắt một vòng. Cũng khó nói, lúc đó chẳng phải tôi đang giả dạng thành Kim Viên Viên sao? Tôi cảm giác như chính cô ấy với các bạn đã cho tôi sức mạnh vậy. Tôi sợ gì chứ? Nếu họ có linh thiêng, chắc chắn sẽ phù hộ tôi thôi. Dù tôi không phải vì họ mà tới, nhưng trong lòng tôi thật sự muốn thay họ xả giận. Cô quen cửa quen nẻo, đi thẳng tới chỗ tảng đá nhân duyên to tướng. Bình thường trong hội trường còn có chút ánh sáng le lói. Nhưng lần này, vì vừa tổ chức lễ nhập hội xong, mọi cửa sổ đều bị che kín, tối om không thấy được. Cô rút điện thoại bật đèn soi, thì ngoài cửa đã vang lên động tĩnh. Lý Bảo Kỳ quay lại quá nhanh. Tiểu Giới Tử không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chui tọt vào gầm chiếc bàn dài gần nhất, khẽ nhấc vạt khăn bàn, chừa ra một khe nhỏ để nhìn trộm. Lý Bảo Kỳ bật đèn pin điện thoại bước vào, khẽ lẩm bẩm. Đúng là gặp quỷ rồi. Gã đi một mạch đến trước tảng đá nhân duyên, dừng lại, giơ điện thoại lên, chăm chú soi vào mặt đá. Tiểu Giới Tử cũng nhìn theo. Ban đầu cô thấy mặt đá chẳng có gì khác thường, nhưng càng nhìn, tim càng dồn lên tận cổ họng, cả người nổi đầy gai ốc. Trần Tông bị lời của cô lay sang, lòng tờ trên cánh tay cũng dựng hết cả lên. Anh hạ giọng, như thể trên bãi cỏ đang dần tối sầm này có thứ gì đó đang rình nghe. Cô nhìn thấy gì? Từ Giới Tử lặng thinh một lúc, rồi bấm hạ cửa kính xe xuống, để mặt gió lạnh rít vào ào ạt. Cô nói, tôi cảm thấy tảng đá nhân duyên này không giống như một khối đá. Nó giống như là một sinh vật sống vậy. Hoặc nói đúng hơn, phần lớn thời gian khi nhìn hay chạm vào nó thì nó đúng là đá. Nhưng đến một thời khắc đặc biệt nào đó, nó mới lộ ra bộ mặt thật. Từ Giới Tử nhìn thấy, ngay giữa thân đá, từ từ phồng lên từng chùm, từng cụm lạ lẫm. Khó mà tả được, giống như trên khúc gỗ mục đang lặng lẽ mọc ra mấy đám nấm mèo đen đỏ, tay nắm dày cộp, cứ thế vịnh ra ngay trước mắt, chen chúc lung tung, chẳng theo hàng lối gì cả. Rồi ngay giữa mỗi chùm nấm mèo, bắt đầu rỉ ra từng hạt nhỏ, đỏ thẫm như trái mọng, ánh lên lớp dầu mỡ, hình dạng giống như nhựa thông tràn ra từ kẽ cây già, còn rung rẩy, lấp ló cảm giác như đang chảy. Lý Bảo Kỳ cúi xuống xem kỹ từng chùm, còn tiện tay đếm sơ qua. Chừng 5 phút sau, tài nắm khép lại như những cánh hoa cụp vào. Từng lớp chồng lên nhau, co rút thành một khối, rồi từ từ rút hẳn vào trong đá. Trần Tông sững người, hỏi. Khoan, đã rút vô rồi thì trên đá có để lại lỗ nào không? Giống như cái lúa vậy. Mạ mọc lên rồi héo, nhưng lỗ cấy thì vẫn còn đó chứ. Tiểu Giới Tử lắc đầu. Không có. Tại vị trí đó, đá trơn phẳng như dính dầu, nhanh chóng che lấp lại, nhìn qua chẳng khác gì mặt đá bình thường. 5 phút sau, quá trình ấy lại bắt đầu, từ từ phồng ra, mọc tràn, rỉ nhựa, cục lại rồi lại rút vào. Qua vài lần lặp lại, Tiêu Giới Tử dần dần bình tĩnh lại từ cơn hoảng loạn ban đầu. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ kỳ cục. Khối đá này giống như đang thở vậy. Mấy hiện tượng kỳ quái kia chẳng qua chỉ là biểu hiện tự nhiên trong nhịp hít vào thở ra của nó. Lý Bảo Kỳ xem được 2-3 lượt thì chán, hiển nhiên đã quá quen với cảnh này. Hắn ngáp một cái, chậm rãi đi vài vòng, cuối cùng ghép mấy cái ghế xếp lại, cuộn người nằm ngủ. Tiêu Giới Tử thu mình dưới cái bàn dài, không nhúc nhích, nhưng trong đầu như tự giăng lưới, nhanh chóng móc nối lại từng mẩu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan. Cái chết mất tầm mất tích của các bạn hẳn có liên hệ gì đó với những thứ quái đản mọc ra từ trong đá. Vào ban ngày, khối đá này chắc chắn trông rất bình thường. Hiện tượng này chỉ xuất hiện lúc nửa đêm, trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cũng không phải đêm nào cũng có, chỉ mới vài đêm nay, và tối nay là đêm mấu chốt. Nhưng mấu chốt ở chỗ nào? Đếm ngày, hôm nay đúng ngày thứ 6 kể từ lúc các bạn biến mất. Tiêu Giới Tử dán mắt vào khối đá nhân duyên. Trong bóng tối, nó như một khối khổng lồ, càng đen kịch hơn cả màn đêm. Đá được đặt trên bục cao. Nhìn một hồi, cô chợt nảy ra suy nghĩ. Nếu đổi lại vị trí, có lẽ mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Nếu khối đá này vốn chồm dưới đất, mặt ngửa lên trời, thì việc mọc nấm mèo hay là rỉ trái mọng chẳng phải chỉ như mấy thứ cây nhà lá vườn bình thường. Đất sinh ra, đất nuôi dưỡng thôi sao? Thế thì các bạn mất tích chẳng khác nào biến thành phân bón. Cô nói, hôm đó chuyện các bạn mất tích tôi cứ nghĩ mãi mà không thông. Giết người vì tàn sát là chuyện khó nhất, một thân xác to đùng đem đi đâu được chứ? Nhưng nếu bị hòn đá này nuốt chửng, hấp thụ phân giải thì mọi chuyện dễ hiểu hơn. Nghe xong, Trần Tông rùng mình, bỗng nhớ lại bài thơ hiện đại bà Nhan Như Ngọc từng đọc. Bởi vì nó yêu con người, yêu thứ máu còn ấm, yêu phần thịt mềm, yêu cả xương còn vang tiếng, trừ bộ răng lạnh ngắt và mớ tóc rối bù. Tiêu Giới Tử tiếp tục phân tích. Nếu như các bạn là phân bón, thì phân rải xuống là để sinh trưởng, sinh ra thì phải thu hoạch. Đêm nay là đêm máu chốt, có khi là vì hết đêm nay chính là lúc thu hoạch. Trần Tông gật gù, có khả năng lắm. Bởi vì ngày mai khách sạn hết hợp đồng bao trọn, vật dụng sẽ được dọn đi, khối đá này cũng phải gọi xe cẩu đến để khiêng đi. Nha Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ chắc chắn không thể đi theo nó, nên rất có thể họ sẽ tranh thủ thu hoạch ngay đêm nay. Tiêu Giới Tử cười khẽ, nói, đã nghĩ thông rồi thì tôi còn chờ tới Tết mới xử nó chắc. Nhìn thôi cũng biết chẳng phải đá bình thường. Đốt quách đi, vừa coi như là tích chút đức, vừa chọc tức Nhan Như Ngọc, lại vừa thay các bạn với em gái hắn trút giận. Một công mấy việc, tội gì không làm. Mọi thứ sau đó cũng đơn giản. Lý Bảo Kỳ vốn đang ngủ say, cô lén tới gần, giáng mạnh một cú vào gáy hắn. Sau óc tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh, đánh mạnh sẽ khiến não thiếu máu tạm thời, lập tức ngất xỉu. Lý Bảo Kỳ tự giấc ngủ rời thẳng vào hôn mê, chẳng kêu được tiếng nào. Trong ba lô cô còn ít chất trợ cháy, vốn định dùng để đốt than, nhưng vì than quá dễ bén lửa cho nên chưa xài. Giờ thì vừa hay có thứ để xử lý cái của nợ này. Cô kiên nhẫn chờ tới khi khối đá lại thở. Nắm và trái mọc rộ lên lần nữa, liền dốc ngay chất trợ cháy lên đó rồi bật lửa. Để phòng có biến, lửa vừa bén cô lập tức bỏ chạy. May mà chẳng hề có tiếng gào thét hay vật thể quằn quại gì như tưởng tượng. Chỉ là lửa cháy tập trung ở một chỗ, dần dần ăn lõm vào. Chỗ đó nhất định có ẩn tình. Trần Tông nhớ lại lúc Nhan Như Ngọc kể chuyện, từng nói sau mấy trăm năm lại chồng thêm một người nữa, rồi thêm một người nữa, thì chắc hẳn chính cái vị trí ấy là nơi những người kia lần lượt bị chất chồng lên. Tiêu Giới Tử mượn ánh lửa, lấy cây son còn sót lại, vẽ bời loằng ngoằng quanh nền đá. Khi rời đi, lửa vẫn chưa tắt, chỉ thấy từ thân đá bốc lên một ngọn sáng bừng rực rỡ. Trong bụng cô đã khoái chí, lúc sắp ra tới cửa, Tiêu Giới Tử mới phát hiện tay mình vẫn còn nắm đoạn son môi mòn nhẵn. Thế là cô xoay người, giơ tay ném mạnh nó về phía chỗ đó, giống hệt như cái lần ném thiết răng của các bạn hôm trước. Điều tiếc nuối duy nhất là màn kết thúc đẹp như vậy mà chẳng ai nhìn thấy. Kết thúc tập 9. Vậy là nhờ sự phối hợp nội ứng ngoại hợp vô cùng ăn ý giữa Trần Tông và Tiêu Giới Tử, vụ trộm đã thành công mỹ mãn, đồng thời còn hé lộ thêm một phần bí ẩn quanh khối đá nhân duyên. Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Liệu Nhan Như Ngọc có tiếp tục bám trụ ở Akasha để điều tra không? Tiêu Giới Tử sau khi cầm gương về có nhìn ra được cái thai của mình không? Và Trần Tông rồi sẽ giữ vai trò như thế nào trong tất cả những chuyện này? Mời bạn cùng đón nghe tập 10 để biết câu trả lời nhé. Hôm nay mình không phân tích nhiều như thường lệ vì muốn để dành thời gian để thu âm tập mới cho nhanh. Nhưng mình có để lại vài dòng cảm nhận trong phần bình luận. Bạn nhớ ghé đọc nha. Nếu thấy tập truyện này hay thì nhớ bấm like để mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe đến cuối cùng. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.